Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 551. Hồng nhan họa thủy. Tay nhỏ thân thiết nện ngực. Loại này kỳ quái uy hiếp cung trang nữ tử vẫn là lần đầu tiên nghe được. Chỉ là cũng không cố trên kinh ngạc, liền khẽ cười khổ nói. Công tử nói đúng, là tiểu nữ tử nhiều chuyện kính xin công tử thứ tội. Được rồi, đừng chuẩn bộ này, Khương Hồng Nhan đây. Từ Khuyết khoát tay nói, không tâm tư nói đùa nữa. Hắn theo bản năng cảm thấy, nữ đế khả năng là xảy ra chuyện gì, bằng không một cách minh nguyệt lâu nữ chiêu đãi viên, không thể là loại này luôn mãi truy hỏi thái độ. Công tử có chỗ không biết, Khương Hồng Nhan cô nương mấy ngày trước cũng đã rời đi minh nguyệt lâu. Cung trang nữ tử đáp lại nói, cái gì? Từ Khuyết lúc này trừng mắt lên, lại vồ hụt. Thế nhưng này không đúng rồi, lúc đó cùng nữ đế hẹn chính là một tháng sau ra, hiện tại mình còn trước giờ mấy ngày tới đây, làm sao nàng trước hết đi rồi? Công tử, tiểu nữ tử nhiều hơn nữa miệng một câu, ngài cùng Khương Hồng Nhan cô nương nhận thức sự tình tốt nhất không muốn ở Minh Nguyệt lâu bên trong lộ liễu bằng không có thể sẽ... Cung trang nữ tử trịnh trọng nhắc nhở, có thể nói còn chưa dứt lời, nàng con ngươi tựa hồ nhìn thấy gì, biểu hiện ngẩn ra, liền không nói thêm nữa, ngược lại hóa thành lúc trước loại kia đón khách mỉm cười nói. Công tử, tiểu nữ tử trước tiên đi làm, ngài xin cứ tự nhiên. Nói xong, nàng liền cất bước rời đi. Từ Khuyết hơi nhướng mày, xoay người liếc mắt nhìn. Vừa vặn hiện ngoài cửa có vài tên nam nữ trẻ tuổi kết bạn mà tới. Mấy người đều là anh biến kỳ tu vị, thực lực rất phi phàm. Trong đó có hai tên nữ tử, càng là anh biến kỳ 9 tầng, còn có một tên tuấn lãng nam tử, dĩ nhiên đạt đến anh biến kỳ 10 tầng viên mãn, cách xa luyện hư kỳ vẻn vẹn chỉ còn cách xa một bước. Loại này hung hăng tổ hợp. Ở thiên kiêu bên trong tuyệt đối là người tài ba tồn tại, chính là thiên kiêu bên trong cường giả, nếu là đặt ở ngũ hành sơn, cũng tuyệt đối là kinh thế hãi tục mạnh mẽ, thậm chí có thể so với Từ Khuyết mua bán lại nhiều như vậy Tạ Thiên chấm thang phân thân còn muốn chấn động người. Bọn họ một đường chuyện trò vui vẻ trực tiếp hướng về Minh Nguyệt lâu mà tới. Từ Khuyết nhăn quấn rồi lông mày, hắn có thể xác định. Vừa vặn tên kia cung trang nữ tử chính là nhìn thấy những này người, cho nên mới biểu hiện quái lạ, không có nói tiếp nàng muốn nói. Có thể Từ Khuyết là người nào nha? Sao có thể cho phép người khác treo khẩu vị của chính mình? Lúc này, hắn không để ý đến ngoài cửa đi tới những người kia, xoay người hướng Minh Nguyệt lâu đại sảnh mà đi, bước nhanh đuổi theo cung trang nữ tử, mở miệng nói. Cô nương, ngươi vừa vặn nói, đến tột cùng là có ý gì? Công tử, tiểu nữ tử vừa vặn không nói gì. Cung trang nữ tử dừng lại, lễ phép đáp lại nói, nụ cười trên mặt như trước. Yêu, ngươi không nói thì đừng trách ta kéo ngươi hạ thủy. Chính ta đi hỏi mấy người kia thuận tiện cùng bọn họ nói một chút ngươi vừa vặn nói với ta, nhìn bọn họ có biết hay không là có ý gì. Từ Khuyết nở nụ cười, xoay người bay thẳng đến ngoài cửa vài tên thiên kiêu mà đi. Cung trang nữ tử lúc này mới đột nhiên thay đổi sắc mặt, vội vàng nói. Công tử dừng chân, tiểu nữ tử báo cho ngươi chính là. Hừm, nói đi. Từ Khuyết đồng thời dừng lại, xoay người cười tủm tỉm nhìn nàng, tựa hồ sớm có dự liệu nàng sẽ đi vào khuôn phép. Cung trang nữ tử hàm răng khẽ cắn đôi môi cẩn thận từng ly từng tí một nhìn một chút ngoài cửa vài tên thiên kiêu thấp giọng nói. Công tử, Khương Hồng Nhan cô nương là trong số mệnh không rõ người, tên như người, Hồng Nhan họa thủy, nguyên bản nàng rời đi mấy chục năm, bây giờ ở cái này thời kỳ mẫn cảm trở về, không chỉ là người nhà họ Khương. Liền ngay cả cung gia cùng bạch gia thậm chí bao gồm các đại tông phái đều đối với nàng mắt nhìn chằm chằm, Minh Nguyệt lâu căn bản không gánh nổi nàng, cho nên nàng rời đi rồi. Từ Khuyết nghe xong, lông mày từ lâu nhăn thành một đạo xuyên chữ. Khi nghe đến này cung trang nữ tử nói Khương Hồng Nhan là Hồng Nhan họ Thủy thời điểm, Từ Khuyết suýt nữa nổi giận trách cứ đối phương. Có thể vừa nghe xong tựa hồ này cung trang nữ tử cũng không phải là ở chửi bới Khương Hồng Nhan, mà là Khương Hồng Nhan ở đây thật sự có Hồng Nhan họ Thủy mệnh cách. Nhưng Từ Khuyết không biết này cụ thể là có ý gì. Hồng Nhan họ Thủy, bản ý chỉ cô gái xinh đẹp là tai họa căn nguyên. Khương Hồng Nhan xác thực đẹp đẽ, có thể đẹp đẽ thì có sai sao? Điều này hiển nhiên không đúng. Hơn nữa từ cung trang nữ tử trong lời nói, Từ Khuyết còn nghe được một cái cung gia cùng Khương gia còn có Bạch gia đánh đồng với nhau. Bạch gia là như thế nào, Từ Khuyết không biết. Nhưng sớm trước hắn từ Liễu Tĩnh Ngưng trong miệng biết được Khương gia tựa hồ ở Đông Hoang rất cường đại. Hiện tại cung gia có thể cùng cái đó sánh vai tự nhiên là không đơn giản. Ngươi nói thời kỳ mẫn cảm là có ý gì? Từ Khuyết trầm thanh hỏi. Hắn cảm thấy tất yếu mau mau làm rõ là chuyện gì xảy ra, bằng không căn bản không giúp được nữ đế. Dù sao đối với tay quá mạnh mẽ, nữ đế đây cơ hồ đã là cả thế gian đều là kẻ địch tình cảnh nha. Cái gì Khương gia, Bạch gia, cung gia, còn có các đại tôn phái, này vừa nghe liền biết không đơn giản. Công tử chẳng lẽ không biết sao? Cung trang nữ tử nhưng vô cùng ngạc nhiên, thấp giọng nói. Dứt bỏ Khương Hồng Nhan cô nương không rõ chi mệnh, nàng bản thân liền là tuyệt thế thiên kiêu con gái. Nếu không có bởi vì tu luyện pháp quyết không trọn vẹn, cũng sớm đã là đời này bên trong người tài ba, thậm chí có thể nói là đời này bên trong vô địch. Bây giờ Nam Châu Đại Lục bí cảnh thử luyện sắp mở ra, nàng đột nhiên xuất hiện thực sự rất khó không bị nhầm vào. Làm sao, lẽ nào nàng không tham ngộ cùng bí cảnh thử luyện sao? Từ Khuyết lần thứ hai cau mày. Nam Châu Đại Lục bí cảnh thử luyện, hắn đã nghe nói qua nhiều lần, lần thứ nhất là từ nữ đế trong miệng nghe nói, bởi vì nàng nhắc tới đoạn cửu đức thật sống chính là vì cái này thử luyện mới đi Nam Châu. Nhưng cái này bí cảnh thử luyện đến tột cùng có gì đặc biệt, Từ Khuyết cũng không rõ ràng, không có hỏi nhiều quá. Cung trang nữ tử cẩn thận từng ly từng tí một đáp. Lấy Khương Hồng Nhan thiên tư, làm sao có khả năng có người bỏ mặc nàng tiến vào bí cảnh thử luyện tìm kiếm tạo hóa đây? Nếu là bị nàng bù đắp pháp quyết, nhịp thiên cải mệnh, nàng đem vô địch, nhất định sẽ đánh vỡ các thế lực lớn trong lúc đó cân bằng. Nhịp thiên cải mệnh, nhất khí hóa tam thanh. Từ Khuyết nhất thời ngạc nhiên, trước đây hắn biết nữ đế tu luyện pháp quyết chính là nhất khí hóa tam thanh, nhưng chỉ được trước hai thiên. Vì lẽ đó tu vị đều là trì trệ không tiến. Hơn nữa này nhất khí hóa tam thanh với hắn lý giải bên trong hoàn toàn khác nhau, cũng không phải là một loại có thể hiện ra phân thân pháp quyết, ngược lại là thông qua tự thân nguyên khí đến thay đổi số mệnh, giống như là cải mệnh. Từ Khuyết số may, không cẩn thận cho tới trang thứ ba, liền ở Thủy Nguyên Quốc giờ tặng cho nữ đế. Nhưng như trước vẫn không có thể đem này bản pháp quyết bù đắp. Bây giờ nghe cung trang nữ tử, Từ Khuyết mới rốt cuộc bừng tỉnh. Nguyên lai nữ đế thiên tư là mạnh đến lệnh người trong thiên hạ đều kiêng kỵ. Thế nhưng bởi vì mệnh không được, vì lẽ đó muốn cải mệnh, có thể một mực cải mệnh pháp quyết là không trọn vẹn, lại cực kỳ khó tìm. Vì lẽ đó phải đến tham gia Nam Châu Đại Lục bí cảnh thử luyện, nỗ lực từ bên trong tìm tới tạo hóa, bù đắp pháp quyết. Mà hiện tại, người trong thiên hạ chỉ lo nàng quật khởi, vì lẽ đó mắt nhìn chằm chằm, không muốn để cho nàng tham dự bí cảnh thử luyện, Minh Nguyệt lâu đều không gánh nổi nàng, cho nên nàng rời đi. Những gia tộc khác thế lực kiêng kỵ nàng, ta có thể hiểu được. Nhưng nếu là nàng có thể quật khởi, đối với Khương gia tới nói không phải việc tốt sao? Người nhà họ Khương làm sao khó giữ được nàng? Từ Khuyết nghi ngờ nói. Theo lý mà nói, nữ đế nếu như thật sự có như vậy thiên tư, Khương gia hẳn là mau mau bảo vệ lại đến mới đúng rồi, làm sao cũng sẽ đối với nàng mắt nhìn chằm chằm. hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 552. Vận mệnh nhấp nhô nữ. Từ Khuyết lời mới vừa nói xong, cung trang nữ tử liền nhất thời tỏ rõ vẻ quái lạ. Nhìn Từ Khuyết một lúc lâu, mới hổ nghi nói. Công tử, ngươi đúng là Khương Hồng Nhan bằng hữu sao? Đương nhiên đúng đấy. Từ Khuyết gật gù. Chỉ có điều nàng xưa nay không đề cập tới việc nhà của nàng. Có thể Khương gia sự tình ở Đông Hoang đã không phải bí mật gì, ngài sao không biết? Cung trang nữ tử trừng mắt nhìn. Bởi vì ta không phải Đông Hoang người. Từ Khuyết hờ hững đáp. Cung trang nữ tử lúc này mới chợt hiểu, gật đầu nói chẳng trách. Sau đó, nàng giải thích. Công tử có chỗ không biết, Khương Hồng Nhan cô nương mặc dù là người nhà họ Khương, có thể bởi vì nàng cùng nàng mẹ như thế, đều là trong số mệnh không rõ người, cùng các nàng người thân cận đều sẽ tao ngộ điều xấu, nguyên bản chỉ có mẫu thân nàng một người giờ, loại này không rõ còn có thể ép tới ở, nhưng theo Hồng Nhan cô nương đưa ra, điều xấu khó có thể trấn áp, lập tức giáng lâm, Khương gia chịu khổ biến cố, nguyên khí đại thương. Này tính là gì điều xấu à, khả năng là trùng hợp nha. Từ Khuyết lắc đầu nói, hắn có chút không tin cái gọi là trong số mệnh không rõ, dù sao vận may vật này, mò không được không nhìn thấy, rất khó nói được thanh nha. Cung trang nữ tử nói ra, cũng không phải là trùng hợp, công tử nếu là cố ý hỏi thăm, liền biết không rõ việc rất nhiều. Hơn nữa cha mẹ của nàng vì tìm kiếm nghịch thiên cải mệnh chi đạo, song song ngã xuống, cũng may trước khi chết tìm được một loại không trọn vẹn pháp, để Khương Hồng Nhan tạm thời ngăn chặn điều xấu. Từ đó Khương Hồng Nhan tu vị một bước lên trời, ngăn ngắn mấy năm trở thành cùng thế hệ bên trong sự tồn tại vô địch, hoàn toàn xứng đáng thiên chi kiêu nữ, nhưng đáng tiếc bởi vì pháp quyết không trọn vẹn. Nàng dừng lại với anh biến kỳ, bằng không dựa theo nàng độ, bây giờ khả năng từ lâu luyện hư kỳ đỉnh cao, thậm chí còn khả năng bước vào hợp thể kỳ. Chuyện này, như thế yêu nghiệt ạ. Từ Khuyết nghe được liên tục tạt lưới, vốn cho là mình giết người thăng cấp đã đủ yêu nghiệt, cũng không định đến nữ đế lại càng thêm yêu nghiệt, nếu không có bị không trọn vẹn pháp quyết hạn chế, hiện tại khả năng đã đến hợp thể kỳ. Này người nhà họ Khương làm sao không giúp nàng bù đắp pháp quyết? Nếu là giúp nàng bù đắp, Khương gia chẳng lẽ có thể có thêm một vị cường giả? Từ Khuyết không hiểu nói. Cung trang nữ tử nói ra. Nguyên bản Khương gia đúng là đang giúp nàng tìm kiếm pháp quyết, có thể từ khi trăm năm trước Khương gia lão tổ bế quan, Hồng Nhan cô nương cha mẹ ngã xuống, liền không người có thể bảo vệ Hồng Nhan cô nương. Trong tộc tranh quyền phút lợi, chia cắt Hồng Nhan cô nương nhà tài nguyên, cũng đối ngoại công bố không để lại Hồng Nhan họa thủy, đem Hồng Nhan cô nương bỏ ra Khương gia. Dựa vào, này Khương gia cũng quá vô sỉ chứ. Dĩ nhiên bắt nạt nhà ta. Khặt, bắt nạt một cô bé. Từ Khuyết hết sức tức giận. Trước đây hắn đối với nữ đế qua lại hiểu rõ rất ít. Không ai đồng ý nói cho hắn, có thể hiện tại hiểu rõ sau khi mới cảm thấy tức giận. Không nghĩ tới nữ đế vận mệnh như vậy bất hạnh, từ nhỏ không còn cha mẹ, không còn che chở, ở một cái gia tộc lớn bên trong còn bị thân thích chia cắt tài nguyên, cuối cùng còn bị sỉ nhục xuất gia tộc, đầu đường xó chợ, đường đường một đời thiên kiêu con gái, lưu lạc tới Ngũ Hành Sơn loại kia địa phương nhỏ. Ai, những đại gia tộc này bên trong bản thân ở giữa đấu kịch liệt tranh đoạt tài nguyên, bọn họ lại sao có thể làm cho Hồng Nhan cô nương trở thành Khương gia thánh nữ đây? Bây giờ có người đồn, Nam Châu đại lục cái kia bí cảnh khả năng tồn tại các loại thượng cổ pháp quyết, Hồng Nhan cô nương đột nhiên xuất hiện, ai cũng sợ nàng nhờ vào đó bù đắp pháp quyết, một bước lên trời. Đặc biệt Khương gia cũng chỉ lo nàng được pháp quyết sau, nắm giữ thực lực, dân tộc hồi bên trong tranh quyền. Cung trang nữ tử lắc đầu tựa hồ đối với Khương Hồng Nhan gặp phải cảm thấy đồng tình. Từ Khuyết cũng cảm khái, không nghĩ tới nữ đế trải qua nhiều chuyện như vậy còn có thể có như vậy bình thản tính cách, thực sự là hiếm thấy nha. Nếu như thay đổi mình, phỏng chừng đã sớm đem Khương gia đâm cho lộn chồng vó lên trời, dù cho thực lực không đủ, cũng phải làm cho bọn họ gà chó không yên. Bất quá hiện tại hắn vẫn là thở phào nhẹ nhõm, bởi vì chỉ có hắn biết, nữ đế tu luyện nhất khí hóa tam thanh, đã chiếm được trang thứ ba, nói vậy tu luyện tới luyện hư kỳ đã không là vấn đề. Cẩn thận tính ra, mình cầm trang thứ ba pháp quyết cho nàng đến nay cũng có hơn 2 tháng thời gian, nói vậy nàng tu vị tiến triển phải rất khá. Công tử, tiểu nữ tử khuyên ngươi một câu, nước đục này không thể thang, vừa vặn ta vốn định nhắc nhở ngươi, ngoài cửa mấy vị kia thiên kiêu, chính là Khương gia cùng cung gia thiên kiêu, nếu để cho bọn họ biết ngươi cùng Hồng Nhan cô nương là người quen cũ, nhất định sẽ làm khó dễ ngươi. Lúc này, cung trang nữ tử nhắc nhở Từ Khuyết, lập tức liền xoay người rời đi. Khương gia cùng cung gia. Từ Khuyết nghe vậy, lần thứ hai đưa mắt quét về phía ngoài cửa. Lúc này ngoài cửa những người kia đã tiến vào Minh Nguyệt Lâu, chính hướng về đại sảnh đi tới. Trong đó tên kia vì là Thiên Kiêu, chính là một tên người thanh niên trẻ, thực lực nhìn qua vô cùng mạnh mẽ. Tu vị cũng đã là anh biến kỳ 10 tầng, cách xa luyện hư kỳ chỉ có cách xa một bước, xác thực không dễ trêu chọc. Huống hồ trong bọn họ còn có 2 tên anh biến kỳ 9 tầng nữ tử, những người còn lại cũng đều là anh biến kỳ 6, 7 tầng. Nếu như mấy người này liên thủ, dựa vào Từ Khuyết mình một người, căn bản khó có thể ngang hàng. Cũng may Từ Khuyết trên mặt cũng không có viết. Ta là Khương Hồng Nhan bằng hữu. Vài chữ bằng không hắn hiện tại từ lâu trở thành mọi người mục tiêu. Cung trang nữ tử lời nói đến mức rất mịt mờ, nhưng ý tứ rất rõ ràng, Khương gia nhằm vào nữ đế, là sợ nàng quật khởi sau dân tộc hồi bên trong đoạt quyền chiếm cứ tài nguyên. Cái đó dư gia tộc cùng môn phái cũng ở nhằm vào nữ đế, là sợ nàng quật khởi sau, Khương gia sẽ càng mạnh mẽ hơn, ảnh hưởng cân bằng. Tiên sư nó, xem ra ta cũng đến mau mau tăng lên một thoáng thực lực, tốt như vậy một cái anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội, phải nắm chắc nha. Từ Khuyết thấp giọng nói rằng, sắc mặt rất nghiêm nghị. Hả? Lúc này, đâm đầu đi tới những người kia ở trong, một cô gái đột nhiên ngừng lại, nhìn về phía Từ Khuyết, con ngươi hơi nghi hoặc một chút cùng quái lạ. Từ Khuyết nguyên bản cũng không có ý định trêu chọc mấy người này, chính suy nghĩ kế tiếp hướng đi, nhưng hiện đối diện một tên hình dạng đẹp đẽ nữ tử đột nhiên dừng lại nhìn chằm chằm mình xem, nhất thời trong lòng một trận lông. Cỏ sát, ban ngày ban mặt, ngươi như thế nhìn chằm chằm ta xem làm gì à? Lớn lên đẹp trai có lỗi sao? Từ Khuyết hơi nhíu nổi lên lông mày. Dù sao hắn biết đám người kia là Khương gia cùng cung gia người sau, liền không có gì hảo cảm. Nhưng đối với mặt cô gái kia, cũng chính đang nhíu mày, nhìn chằm chằm Từ Khuyết suy tư. Cung Nguyệt cô nương, làm sao? Lúc này, nữ tử bên cạnh nam tử hiện nàng dừng lại, không khỏi hỏi. Cung Nguyệt lắc đầu nói. Không cái gì, chúng ta vào đi thôi. Nói xong, mấy người lại tiếp tục tiến lên, cũng không để ý tới Từ Khuyết. Trên người bọn họ đều có một loại hơn người một bậc ngạo khí, ánh mắt rất cao, như Từ Khuyết loại này anh biến kỳ 4 tầng người, căn bản nhập không được bọn họ mắt, ngay cả xem đều không thèm liếc mắt nhìn lại trực tiếp từ Từ Khuyết bên người xẹp qua. Chỉ có tên kia tên là Cung Nguyệt nữ tử, như trước xem thêm Từ Khuyết vài lần, con ngươi hết bệnh nghi hoặc. Đột nhiên, nàng lần thứ hai dừng lại, nhìn về phía Từ Khuyết nói. Vị này đạo hữu, không biết xưng hô như thế nào. Này vừa mở miệng bên cạnh vài tên nam nữ dồn dập dừng lại, nhìn một chút Từ Khuyết, lại nhìn một chút Cung Nguyệt, không khỏi kinh ngạc lên. Từ Khuyết cũng ngạc nhiên. Này anh biến kỳ 9 tầng nữ nhân, làm sao đột nhiên hỏi mình tên? Bất quá hắn vẫn là hờ hững đáp. Tại hạ Tạc Thiên chấm thang Lý Bạch. Sư thừa thủy bị đa giá ghét y lão sư, không biết cô nương có gì chỉ giáo. hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezit phong chương 553. Lão tử không xếp vào. Tạ thiên chấm thang Lý Bạch. Sư thừa thủy bị đa giá ghét y lão sư. Từ khuyết này tự giới thiệu tên gọi đều để ở đây mấy người đều sửng sốt một chút. Bởi vì tên này kêu gào quá kỳ quái, ai cũng chưa từng nghe nói cái gì tạc thiên bang, càng không ai nghe nói qua cái gì thủy bị đa giã kết y lão sư. Dù sao ở Đông Hoang Đại Lục chỉ có danh sư kẻ người mới sẽ tự báo sư thừa, bằng không bình thường sẽ không dễ dàng nhấc lên. Vì lẽ đó mấy người lập tức liền phán đoán ra được trước mắt cái này tên là Lý Bạch thiếu niên, phải làm là vừa bước vào thế tục rèn luyện hồ đồ thiên kiêu, thêm vào hắn tư tư văn văn một mặt, nhất thời để mấy người cảm thấy cái tên này quá non. Nhưng mà Cung Nguyệt nhưng nhìn chằm chằm Tử Khuyết nói. Ta hỏi ngươi, ngươi trên người sao có ta cung gia con cháu khí tức? Lúc ẩn lúc hiện. Nàng rất kỳ quái, nói như vậy, loại khí tức này là bọn họ cung gia dòng chính mới sẽ nắm giữ, có thể như quả người ngoài nắm giữ loại khí tức này, nói rõ là đã từng tiêu diệt quá bọn họ cung gia dòng chính. Nhưng hơi thở này quá yếu, lúc ẩn lúc hiện, nếu như tiêu diệt quá bọn họ cung gia dòng chính, khí tức không lý do như thế suy yếu. Hơn nữa ngày gần đây cũng không nghe nói trong tộc có cái nào anh chị em bị giết, cho nên nàng mới không có lập tức ra tay, nhưng vẫn là dừng lại chất vấn Tử Khuyết. Nhưng mà, Tử Khuyết nghe được cung gia con cháu giờ, nhất thời liền thầm nói không ổn. Hắn đương nhiên biết trên người mình khí tức là chuyện gì xảy ra, mấy ngày trước giết cung phong sau khi tra xét nhẫn chứa đồ lúc đó có một tia ánh sáng đỏ nhằm phía mình bị nhị cẩu tử đánh tan, nhưng vẫn có một tiểu sợi tiến vào trong cơ thể mình biến thành một đạo rất suy yếu khí tức. Nhị cẩu tử nói đây là một loại dấu ấm, chứng minh là hung thủ dấu ấm, bất quá phạm vi cảm ứng rất nhỏ, cơ bản là không có ảnh hưởng gì. Từ Khuyết cũng là đem chuyện này quên mất, cũng không định đến, ngày hôm nay lại như thế trùng hợp liền gặp phải cung gia người, còn khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, bị phát hiện cũng rất bình thường. Cô nương tại hạ là người đọc sách, thế nhưng không biết rõ ngươi nói chính là có ý gì. Từ Khuyết bắt đầu giả bộ hồ đồ, một mặt hồ đồ dáng dấp, nhìn qua như là cái ngây thơ thiếu niên. Cung Nguyệt ánh mắt hùng hổ dọa người, nhíu mày nói. Ngươi gần đây có phải là cùng ta cung gia người tiếp xúc qua? Không có nha, tại hạ mới vừa từ trong sư môn xuống núi lịch lãm, liền một đường lên tàu truyền tống trận đến Minh Nguyệt lâu, không gặp phải cung gia người nha, nha đúng rồi, đến thời điểm nhìn thấy một cái vô cùng xấu xí lão ăn mày, ta thưởng hắn một điểm linh thạch, hắn kích động đến theo ta nắm tay. Từ Khuyết nói rằng, lão ăn mày. Cung Nguyệt không khỏi cảm thấy rất ngờ vực. Nhưng sau một khắc, mấy người sắc mặt dồn dập biến đổi. Đặc biệt Cung Nguyệt tại chỗ tức giận, lớn tiếng quát lên. Lớn mật, ngươi dám sỉ nhục ta cung gia. Nàng cứng mở miệng hỏi Từ Khuyết có phải là cùng cung gia người tiếp xúc qua. Từ Khuyết nói không có. Nhưng mặt sau còn nói cùng một cái xấu xí lão ăn mày nắm tay, lời này không phải là chỉ này lão ăn mày là cung gia người. Cung gia đường đường một đại danh vọng gia tộc, sao có thể sẽ có ăn mày. Này không phải sỉ nhục là cái gì. Cung Nguyệt này thanh âm quát chói tai cũng lập tức gây nên Minh Nguyệt lâu bên trong còn lại thiên kiêu chú ý. Này vốn là cái thiên kiêu hội tụ trường hợp. Rất nhiều thiên kiêu tụ tập ở chỗ này, có người ăn chơi chè chén, có người kết giao bạn tốt, cũng có người ở đây tiến hành giao dịch. Cung Nguyệt thân phận bất phàm, thêm vào anh biến kỳ 9 tầng tu vị, ở thiên kiêu bên trong cũng là đại danh đỉnh đỉnh tồn tại. Nàng đột nhiên lớn tiếng quát mắng, đoàn người lập tức đều bị hấp dẫn sự chú ý, dồn dập tập trung mà đến. Muốn nhìn một chút đến tột cùng là cái nào con ma đen đuổi, lại trêu chọc đến cung gia thiên kiêu con gái. Yêu, thật giống là cái kia anh biến kỳ 4 tầng thiếu niên, hắn làm sao chọc tới Cung Nguyệt. ha ha, cái tên này muốn xong. Trêu chọc đến cung nguyệt, chẳng khác nào là trêu chọc cung gia cùng khương gia. Chỉ có thể trách tiểu tử này vận may không được. Ngày hôm nay khương gia khương sơn cũng tới minh nguyệt lâu, gần nhất cung nguyệt với hắn rất thân cận. Hắn nhưng là khương gia tương lai thánh tử người dự bị một trong nha. Trong đại sảnh rất nhiều thiên kiêu dồn dập bắt đầu nghị luận, tỏ rõ vẻ cười trên sự đau khổ của người khác, một bộ xem trò vui không chê sự tình lớn dáng dấp. Từ Khuyết vào lúc này đúng là rất bình tĩnh, chỉ là trong lòng cũng có chút không nói gì, vốn là hắn không muốn làm sự tình, dự định điều tra một thoáng nữ đế đi hướng về sau đi tìm nữ đế. Cũng không định tới hôm nay chuyện phiền toái nhiều như vậy. Lúc này mới vừa tới Đông Hoang ngày thứ nhất, đầu tiên là gặp phải ba cái luyện hư kỳ nữ nhân, thật vất vả bỏ rơi các nàng, lại đang trên đường gặp phải cái gì Hàn Quốc cường, hiện tại ngược lại tốt, trực tiếp va vào cung gia cùng người của Khương gia. Quá tà môn, ngày hôm nay này số mệnh không đúng nha. Từ Khuyết không khỏi nhíu mày. Ngươi vừa vặn nói ngươi tên là gì tới, lý cái gì? Ngươi biết chúng ta là ai sao? Lúc này, một tên anh biến kỳ 6 tầng nam tử đi ra trêu tức nhìn Từ Khuyết nói rằng. Từ Khuyết quyết định tiếp tục giả bộ hồ đồ, tha cách bù thêm, một mặt mơ hồ nói. Các ngươi là ai à? À, ngay cả chúng ta cũng không biết là ai, cũng dám đến Minh Nguyệt lâu làm càn. Anh biến kỳ 6 tầng nam tử đột nhiên cười gằn. Bên cạnh mấy người cũng lãnh đạm nhìn chằm chằm Từ Khuyết. Chỉ có tên kia anh biến kỳ 10 tầng nam tử Khương Sơn, lạnh lùng quét Từ Khuyết một chút sau, liền không nhiều hơn nữa nhìn hắn, ánh mắt rơi vào cung Nguyệt nói. Tiểu Nguyệt, chúng ta đi vào trước đi. Cung Nguyệt gật gật đầu, không chần chờ chút nào, xoay người cùng Khương Sơn mà đi. Lúc này, Khương Sơn quay lưng Từ Khuyết chờ người, đạm mạc nói. Minh Nguyệt lâu cấm chỉ tranh đấu, trước tiên đem hắn đuổi ra ngoài, lại giết, hành động bí mật điểm, đừng ô uế địa phương. Dứt tiếng, tên kia anh biến kỳ 6 tầng nam tử, cùng với cái khác vài tên anh biến kỳ 7 tầng người, đồng thời đáp một tiếng. Đúng. Liền cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Từ Khuyết, tràn ngập trêu tức. Rõ ràng, Khương Sơn không ngừng tu vị mạnh mẽ, ở trong mấy người cũng là uy tín rất cao người, mấy người đối với hắn mà nói đều không chậm trễ chút nào tuần hoàn. Cung Nguyệt như vậy, những người khác cũng là như vậy. Từ Khuyết sắc mặt cũng nhất thời âm trầm, hắn vốn là không muốn làm sự tình, nhưng những này người quá kiêu ngạo, đặc biệt này Khương Sơn quả thực trang bức làm bộ đến không ai, khiến cho Từ Khuyết rất căm tức. Chỉ là Từ Khuyết vẫn chưa làm, trái lại lộ ra khiếp ý. Kinh hoàng. Nói. Không muốn à. Tại hạ là người đọc sách, vẫn chưa trêu chọc các ngươi nha. Nếu như muốn giết những này người, nhất định phải đắc dụng điểm hành động mê hoặc đối phương, hạ thấp bọn họ cảnh giác, sau đó từng cách đánh tan. Khương Sơn hiển nhiên là không muốn tự mình động thủ. Vì lẽ đó phái mấy cái anh biến kỳ 6, 7 tầng người tới đối phó Từ Khuyết. Điều này cũng chính hợp Từ Khuyết ý, nếu như mấy người này liên thủ, Từ Khuyết khẳng định chỉ có thể đánh một thoáng liền chạy. Nhưng nếu như là tách ra đến Từ Khuyết thì có thì không sợ gì. Chỉ là này diễn kịch vẫn phải là diễn đúng chỗ, trước tiên làm bộ túng một thoáng, chờ sau khi rời khỏi đây cạn nữa phiên mấy cái này anh biến kỳ 6, 7 tầng người trở về mới có thể cùng cái kia Khương Sơn cùng cung Nguyệt hảo hảo thanh toán. Ha ha, không chồng túng bao. Vài tên anh biến kỳ 6, 7 tầng người nhất thời cười to. Liền người như thế, còn có thể có tư cách trở thành thiên kiêu sao? Vô vị ạ. Còn tưởng rằng sẽ có một hồi trò hay xem đây, kết quả chỉ là cái anh biến kỳ 4 tầng ruột nhát gan. Ở đây những kia dự định xem trò vui thiên kiêu cũng rồn rập lắc đầu cười nhạo, mất đi hứng thú. Tại hạ trước tiên cáo từ rồi. Lúc này, Từ Khuyết làm bộ một bộ rất sợ sệt dáng vẻ, vội vội vàng vàng xoay người liền muốn rời đi Minh Nguyệt lâu. phải đem những này người dẫn ra đi, mới có cơ hội tiêu diệt bọn họ. Mà hắn này một chạy, cũng thuận vài tên anh biến kỳ 6-7 tầng thiên kiêu ý. Dù sao Minh Nguyệt lâu cấm chỉ tranh đấu, bọn họ cũng muốn Từ Khuyết đi ra ngoài, tốt đem hắn giết. Nhưng vào lúc này, Từ Khuyết còn chưa bước ra Minh Nguyệt lâu, cửa liền đột nhiên xuất hiện một đám hộ vệ. Trong đó vì là người chính là một tên anh biến kỳ 6 tầng hộ vệ đội trưởng, tỏ rõ vẻ âm trầm quát to. Ai là Lý Bạch cho ta Hàn Quốc thắng lăn ra đây? Bạch! Trong nháy mắt toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Đông đảo thiên kiêu đều sửng sốt, thậm chí là muốn giết Từ Khuyết những người kia cũng ngẩn ra. Lý Bạch! Không phải là cửa cái kia túng bao sao? Hắn làm sao chọc tới Thiên La Thành đội hộ vệ đội trưởng? Ca chính là hắn. Hắn chính là Lý Bạch, bên đường đánh ta, còn nôn ta một thân ngụm nước, bức bách ta cải danh. Lúc này, Hàn Quốc thắng phía sau nổi lên một tên sưng mặt sưng mũi, tiếp cận hủy dung nam tử, chỉ vào Từ Khuyết nói rằng. Toàn trường mọi người lần thứ hai ngạc nhiên. Lý Bạch. Bên đường đánh Hàn Quốc thắng em trai, nôn hắn một thân ngụm nước, còn ép buộc nhân ra cải danh. Không đúng rồi, này như là một cái túng bao sẽ làm sự tình sao? Từ Khuyết mình cũng một trận há hốc mồm, làm sao ngày hôm nay chuyện gì đều cho mình va vào, này rất sao cũng quá xui xẻo rồi chứ. Ngươi chính là Lý Bạch. Hàn Quốc thắng con ngươi, lúc này quét về phía Từ Khuyết. Đằng đằng sát khí. Trắng ngươi ma túy, phi. Từ Khuyết trực tiếp một cái nước phun ở Hàn Quốc thắng trên người, theo sát thân hình đột nhiên chợt lui, trong tay rộng rãi nắm ra một cái huyền trọng xích, hướng phía sau vài tên thiên kiêu quát to. Thảo trời ơi, lão tử không xếp vào, đều cút cho ta lại đây, ta muốn đánh 10 cái. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 554. Cấm chỉ tranh đấu. Không. Hàn Quốc cường há hốc mồm rồi. Hàn Quốc thắng lờ mờ bức bách. Mọi người tại đây càng là một mảnh ngạc nhiên. Chẳng ai nghĩ tới trước một giây còn văn văn nhược yếu, lắp ba lắp bắp nói. Tại hạ trước tiên cáo từ. Thiếu niên đột nhiên biến thành tên du côn. Một cái nước nôn ở Hàn Quốc thắng trên mặt sau còn phun thô tục, phun xong còn khiêu khích vì là cung nguyệt ra tay mấy vị thiên kiêu, nói muốn đánh 10 cái. Hóa ra cái tên này từ đầu tới đuôi là đang giả bộ à? Trời ạ! Đây cũng quá vô liêm sỉ rồi. Hàn Quốc thắng cả người đều sững sờ ở tại chỗ, cảm nhận được trên mặt này mặt dính dính ngụm nước trượt, một cơn lửa giận trong nháy mắt ở trong lòng cuồng đun. Đường đường Thiên La Thành đội hộ vệ đội trưởng, anh biến kỳ 6 tầng thiên kiêu từng có lúc chịu đến như vậy sỉ nhục. Quả thực lẽ nào có lý đó? Bắt hắn cho ta giết. Ngay tại chỗ chém giết. Hàn Quốc thắng nổi giận chỉ vào Từ Khuyết gào thét. Dù như thế nào, hắn cũng phải đem Từ Khuyết ngàn đao bầm thây mới có thể giải hết tức giận trong lòng. Mà mặt sau vài tên thiên kiêu cũng tỉnh táo lại đến trên mặt lần thứ hai lướt trên nồng đậm vẻ hài hước. Được lắm nham hiểm giả dối tiểu tử, suýt nữa bị ngươi đắt lừa gạt đi. Bất quá, bất luận ngươi là thật sợ hay là giả sợ, cũng mặc kệ ngươi là túng bao vẫn là nham hiểm tiểu nhân, ngươi ngày hôm nay cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Cung Nguyệt tiểu thư cùng Khương Sơn công tử, há lại là loại người như ngươi có thể đắc tội nổi. Mấy người liên tục cười lạnh con ngươi sát cơ lộ. Trước bọn họ còn chỉ là chịu Khương Sơn mệnh lệnh đến giết Từ Khuyết. Hiện tại nhưng là thật sự nổi giận bởi vì vừa nãy Từ Khuyết giả dạng làm ngây thơ vô tà dáng dấp, xác thực đã lừa gạt bọn họ, để bọn họ cảm thấy rất căm tức. Một đám cay gà cảnh giới cao hơn ta coi như, liền 10 người đều thu thập không đủ. Quên đi, miễn cưỡng tạm tạm đi, đến, cùng lên đi, ta Kỳ Lân cánh tay sắp phát tác rồi. Từ Khuyết tỏ rõ vẻ xem thường trào phúng. Lộ ra chân thực một mặt. chính là lớn lối như vậy, chính là như thế thô bạo, chính là như thế tiện. Mà trong đại sảnh còn lại xem trò vui thiên kiêu, lập tức lại bị dấy lên hứng thú, tỏ rõ vẻ hưng phấn. Vốn cho là Tử Khuyết là cái túng bao, đi ra ngoài sẽ lập tức bị tiêu diệt, đoàn người đều cảm thấy quá vô vị, mất đi hứng thú. Có thể hiện tại, bọn họ mới phát hiện, nguyên lai cái tên này có hai bức mặt à. Vừa vặn này cái gì túng bao lại tất cả đều là giả, này hung hăng một mặt mới là thật sự, còn muốn cầu lấy một địch mười quả thực lợi hại nha. Chỉ là một cái anh biến kỳ bốn tầng, lại dám như thế chơi, lá gan cũng lớn quá rồi đó. Lần này có thể có ý tứ rồi. Ta rất chờ mong bọn họ sẽ giải quyết thế nào. Minh Nguyệt lâu cấm chỉ tranh đấu bằng không ngay tại chỗ chém giết. Hiện tại tiểu tử này ở này nói dọa, phỏng chừng chính là bắt bí lấy điểm này, mới dám kiêu ngạo như thế đi. Mọi người nghị luận sôi nổi, một mặt xem kịch vui dáng vẻ. Mà ở này cao vót mà lên Minh Nguyệt lâu bên trong thượng tầng cũng không có thiếu người bị dưới lầu động tĩnh hấp dẫn sự chú ý. Khương Sơn cùng Cung Nguyệt dĩ nhiên xuất hiện ở lâu tầng thứ 9, đây là thiên kiêu bên trong nhân vật mạnh mẽ nhất, mới có tư cách leo lên đi tầng trệt, vì lẽ đó có thể ở tầng này xuất hiện cơ bản đều là thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu bên trong người tài ba, nhân vật thủ lĩnh. Tiểu tử này quá cổ quái, trên người có một tia cung gia dòng chính đặc biệt khí tức, hành vi cử chỉ lại như vậy, đến tột cùng từ đâu nhô ra. Cung Nguyệt nhìn chằm chằm dưới lầu Tử Khuyết, nhíu mày nói. Khương Sơn cũng nhàn nhạt quét dưới lầu một chút, liền rời ánh mắt, hời hợt nói. Không cần suy nghĩ nhiều, giết chính là. Hắn làm việc liền hướng tới đây sao đơn giản trực, mặc kệ Tử Khuyết có hay không giết qua cung gia người, mặc kệ Tử Khuyết như thế nào đi nữa quái lạ, ngược lại một có không đúng địa phương, Khương Sơn chuẩn tắc chính là một chữ. Giết, thà giết lầm cũng không bỏ qua, hơn nữa không chút nào dùng cân nhắc hậu quả, đây chính là cường giả thực lực. Bởi vì sau lưng của hắn nắm giữ một cái Khương gia, đông hoang bên trong bá chủ một trong có thể không gì kiêng kỵ, không có gì lo sợ. Nhưng ở lâu bên trên thiên lâu cũng chính là luyện hư kỳ thánh tử thánh nữ nhóm tụ tập địa phương. Lúc này lác đa lác đác ngồi mấy người chuyện trò vui vẻ cũng bị dưới lầu động tĩnh hấp dẫn chú ý. Thân là thánh tử thánh nữ, thân phận địa vị ở trong tu tiên giới đều vô cùng cao thượng, hầu như chính là đại diện cho bọn họ là một cách nào đó gia tộc hoặc môn phái người thừa kế tương lai. Những này người bình thường rất ít ở Minh Nguyệt lâu xuất hiện coi như có. Cũng chỉ có như vậy mấy người bận bịu bên trong trộm nhàn lại đây hôn đúc tình cảm. Nhưng mấy người này cũng là quyền thế ngập trời ở đông hoang bên trong xem như là hô mưa gọi gió tồn tại. Thú vị! Minh Nguyệt lâu có bao nhiêu năm không náo nhiệt như thế quá? Thiên lâu bên trong một tên tuấn lãng nam tử cười nhạt. Hắn con ngươi thâm thúy, mi tâm có một vệt màu vàng. Như là một loại phù văn dấu ấm, giống như từ lúc sinh ra đã mang theo bớt, nhưng lộ ra một luồng khí tức đáng sợ. Bên cạnh nhưng là một tên phong hoa nguyệt mạo nữ tử, khí chất xuất trần, như cửu thiên huyền nữ hạ phàm, ánh mắt nhìn dưới lầu Tử Khuyết, hơi mỉm cười nói. Mấy trăm năm qua lần đầu tiên đi đều đã quên lần trước là lúc nào rồi. Một người khác cô gái mặc áo trắng trên mặt mang theo lụa mỏng, nhìn dưới lầu Tử Khuyết, con ngươi hiện lên một vệt cân nhắc, cười nhạt nói. Khi ta tới, gặp thiếu niên này, không nghĩ tới hắn chạy đến ta Minh Nguyệt lâu đến rồi. Lời này vừa nói ra, tuấn lãng nam tử cùng nữ tử đều hơi run run. Nếu là Tử Khuyết có thể trên thiên lâu, khẳng định cũng có thể nhận ra cô gái mặc áo trắng này, chính là hôm nay tới giờ gặp phải người phụ nữ kia, một thân luyện hư kỳ tu vị cường đại đến đáng sợ. Nam tử cười nói, Tần Cơ, Minh Nguyệt lâu chính là các ngươi kính hoa thủy nguyệt phái địa bàn, bây giờ có người gây sự, ngươi không cần ra mặt xử lý sao? Tiêu Thái Huyền, các ngươi bát hoang thanh long phái. là đang cười nhạo ta Kính Hoa Thủy Nguyệt phái sao? Chỉ bằng thực lực của thiếu niên kia có tư cách để chút chuyện này tính thành gây sự sao? Cô gái mặc áo trắng cười gằn. Một người khác nữ tử mở miệng nói. Hiếm thấy tụ tập tới, các ngươi hai vị cần gì phải như thế đối chọi gay gắt. Đừng quên chúng ta ngày hôm nay là vì sao sự tình mà đến. Nam tử Tiêu Thái Huyền gật đầu cười nói. Hàn Oanh cô nương nói tới là chính sự quan trọng. Khương Hồng Nhan rời đi Minh Nguyệt lâu sau, liền tung tích không rõ, các ngươi có thể có tin tức. Người của ta theo dõi đến bên ngoài mấy trăm dặm đều bị nàng giết. Ngày hôm nay ta cứng đến xem một chút, không tìm ra manh mối. Hàn Oanh, các ngươi thiên cơ các có thể coi là thiên mệnh, môn nhân vô số, cũng không tin tức sao? Cô gái mặc áo trắng Tần Cơ nhìn về phía Hàn Oanh hỏi. Hàn Oanh lắc đầu một cái. Bây giờ duy nhất có thể xác định chính là Khương Hồng Nhan là vì là độ lục cửu thiên kiếp mà đến, cũng không phải là muốn về Khương gia tranh quyền. Đương nhiên quá chút thời gian Nam Châu bí cảnh thử luyện, nói vậy nàng cũng sẽ đi. Nói như vậy, nàng là được pháp quyết mới tàn quyền, bằng không không thể độ lục cửu thiên kiếp. Phải ngăn cản nàng bằng không đi tới bí cảnh thử luyện, làm cho nàng bù đắp pháp quyết, đem không người là nàng đối thủ. Năm đó chúng ta này đồng lứa bên trong thiên tài vô số, cũng chỉ có một mình nàng độc tỏa sáng cảnh giới thực lực xa xa dẫn trước, nếu không có pháp quyết không trọn vẹn, e sợ hiện tại từ lâu ở hợp thể kỳ đỉnh cao, thậm chí đi được càng xa hơn. Yên tâm đi, hiện tại cung gia bạch gia thậm chí là khương gia đều đang tìm nàng, thêm vào chúng ta mấy đại tôn phái, rất nhanh sẽ có thể đưa nàng tìm ra. Cùng lúc đó, Minh Nguyệt lâu một tầng trống trải trong đại sảnh, Từ Khuyết cùng vài tên thiên kiêu còn ở rằng co. Bọn họ cũng không có ra tay, đều nhìn Từ Khuyết cười gằn. Ngươi như thế muốn chọc tức chúng ta, là muốn ép chúng ta ra tay, xúc phạm quy củ, để Minh Nguyệt lâu người giết chúng ta sao? Đừng mơ hão rồi. Loại này mượn đao giết người thủ đoạn nhỏ, ngươi cho là chúng ta không nhìn thấu sao? Mấy người dồn dập trêu tức nói rằng, có thể trở thành là thiên kiêu người tất nhiên không phải kẻ ngu dốt, vô cùng lý trí. Thậm chí là bị ói ra một mặt ngụm nước Hàn Quốc thắng, giờ khắc này cũng nhìn xuống lửa giận, chỉ phái người đem Từ Khuyết vây quanh lên, nhưng cũng không dám thật làm cho dưới tay người ra tay. Bởi vì bọn họ rõ ràng, này Minh Nguyệt lâu bên trong có không ít luyện hư kỳ 7-8 tầng cường giả tỏa chấn, ai dám đánh nhau ở chỗ này, chỉ cần vừa ra tay, liền lập tức sẽ bị ngay tại chỗ chém giết. Nhưng mà, Từ Khuyết nhưng khóe miệng dương lên, trên mặt lướt trên một vệt trào phúng cùng xem thường cười lạnh nói. Các ngươi những này túng bao còn không tư cách để ta lấy cái gì mượn đao giết người loại thủ đoạn này. Không phải là chỉ là một cách Minh Nguyệt lâu sao? Lão tử còn không để vào mắt. Cấm chỉ tranh đấu. Không tồn tại. Vèo. Vừa dứt lời, Từ Khuyết trong tay huyền trọng xích bỗng nhiên phất lên triển khai một luồng mạnh mẽ uy thế. Sóng khí bỗng nhiên bao phủ mà ra, cái thứ nhất liền nhằm phía Hàn Quốc thắng. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 555. Ta lại muốn tới rồi. Trong nháy mắt, Minh Nguyệt lâu bên trong gây nên một trận lay động. Từ Khuyết tuôn ra đến sức mạnh, hết sức kinh người, gión mũi chân, phịch một tiếng, sàn nhà hoàn toàn nổ tung. Ở vô số vụn gỗ tung tói bên trong, Từ Khuyết trong tay huyền trọng xích đột nhiên thăm dò, nhắm thẳng vào Hàn Quốc thắng. Hắn ra tay nhanh như chớp giật, thời gian phảng phất vào đúng lúc này bất động. Đùng! Tư không vang lên một tiếng vang trầm thấp, hiện ra một từng đợt sóng gợn. Hàn Quốc thắng thậm chí cũng không kịp phản ứng, trơ mắt nhìn này thanh huyền trọng xích ở trước mắt phóng to, nhưng còn chưa tiếp cận. Một luồng vô hình sóng khí, như sóng to gió lớn tầng tầng vỗ vào trên người hắn. Trong nháy mắt, Hàn Quốc thắng cả người bị đánh bay mà ra, tỉ miệng chảy máu, vô cùng chật vật. Toàn trường đột nhiên một mảnh vắng lặng. Tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm, tỏ rõ vẻ ngạc nhiên. Chẳng ai nghĩ tới, cũng chỉ có anh biến kỳ bốn tầng từ khuyết, đối với bọn họ tới nói căn bản cũng nhìn không thuận mắt từ khuyết, càng vung ra đáng sợ như thế thực lực. Phải biết, Hàn Quốc thắng chính là anh biến kỳ 6 tầng thiên kiêu, so với ở đây không ít người đều không kém chút nào. Có thể hiện tại, hắn lại bị từ khuyết tiên cơ đánh bại. Cứ việc từ khuyết là có đánh lén nhân tố, dù sao không ai có thể nghĩ đến, hàng này lại thật sự dám ở Minh Nguyệt lâu bên trong ra tay. Có thể Hàn Quốc thắng cao hơn 2 cái cảnh giới, không lý do liền một điểm phản ứng đều không có. Chuyện này chỉ có thể nói rõ, từ khuyết thực lực tuyệt đối không phải phổ thông anh biến kỳ 4 tầng. Rất nhiều nguyên bản ôm xem trò vui ý nghĩ thiên kiêu, sắc mặt dồn dập nghiêm nghị lên, đặc biệt phần lớn anh biến kỳ 6-7 tầng thiên kiêu trong lòng đều ở cân nhắc suy tư, nếu như là bọn họ đối đầu từ khuyết này một chiêu, có hay không có thể lẩn đi mở. Món ăn đến một thớt, còn Hàn Quốc thắng, nơi nào thắng rồi. Cút nhanh lên về nhà cải danh đi, ngươi để gọi Hàn Quốc cơ đi, ngươi liền gọi Hàn cơ đi, có nghe hay không? Từ khuyết cực kỳ hung hăng, chỉ vào nằm trên đất Hàn Quốc thắng hừ lạnh nói. Mọi người tại đây đều là xứng sờ. Hàn cơ chứ? Ngậm mấy cái. Nắm thảo, danh tự này cũng quá sơ. Ngươi muốn chết. Hàn Quốc thắng nhất thời gào thét, một mặt tức giận. Hắn cũng không nghĩ tới từ khuyết sẽ có thực lực như thế, nhưng ở hắn xem ra, hết thảy đều chỉ là bởi vì hắn vừa nãy khinh địch, do bất cẩn mới sẽ như vậy. Ầm. Hàn Quốc thắng từ trên mặt đất lướt trên cũng ra tay rồi. Mặc dù là từ khuyết xuất thủ trước, nhưng nếu là hắn cũng ra tay phản kích cũng coi như xúc phạm Minh Nguyệt lâu quy củ. Nhưng hiện tại Hàn Quốc thắng đã không để ý tới nhiều như vậy, hắn đã sắp bị tức điên, nhưng trong lòng cũng rõ ràng, nếu như không tìm về mặt mũi, ngày hôm nay chuyện này chính là cả đời sỉ nhục, sẽ bị người xem là trò cười. Làm càn. Ở ta Minh Nguyệt lâu tranh đấu người, giống nhau ngay tại chỗ chém giết. Nhưng mà đúng vào lúc này, một tiếng giống như cửu thiên thần lôi giống như quát mắng đột nhiên ở mọi người trong đầu nổ vang. Một ông già bỗng dưng từ góc lướt ra khỏi, song trưởng vừa nhấc trực tiếp đem từ khuyết cùng Hàn Quốc thắng trưởng khống ở tại chỗ, đáng sợ sức mạnh vô hình trong nháy mắt cấm cố bọn họ, khiến cho bọn họ không thể động đậy. Sau một khắc, một luồng hơi thở của cái chết đột nhiên giáng lâm. Tê Vân lão tự mình ra tay rồi. Hai nhà này hỏa muốn xong. Vân lão nhưng là xưng tên ngoan nhân nha, hơn nữa bước vào luyện hư kỳ 9 tầng nhiều năm, gần như vô địch. Mọi người dồn dập khiếp sợ, lại là ông lão này đi ra chấp hành Minh Nguyệt lâu quy củ. Chờ đã, Vân lão, ta biết sai rồi, mời ngài mở ra một con đường, ta cũng không dám nữa rồi. Hàn Quốc thắng lúc này mặt mất máu sắc, run giọng hô. Ở ông lão này trước mặt, hắn ngay cả nói chuyện cũng sợ hãi. Quy củ chính là quy củ, không người nào có thể ngoại lệ. Vân lão mặt không hề cảm xúc, không có bất kỳ tình cảm có thể giảng, song trường rộng rãi hướng về trước một long. Vèo. Trong nháy mắt, từng sợi ấm ánh chân nguyên giống như thanh tuyền giống như điên cuồng tuôn ra. Hóa thành từng chuôi lưới dao, lạnh mang tỏa ra, vạn mũi tên ngang tư thế, đem từ khuyết cùng Hàn Quốc thắng bao phủ. Những kia lưới dao vốn là một loại pháp, ẩm chứa một luồng sức mạnh cuồng bạo, đồng thời tán mạnh mẽ nóng rực, phảng phất thiêu đốt hư không, nhưng làm người lưng phát lạnh. Đồng thời, đây là không khác biệt tiêu diệt. Vân lão vốn không hề để ý Hàn Quốc thắng cha là Thiên La thành phó thành chủ thân phận. Quả đoán ra tay. Tiên sư nó, ông lão, từ vừa nãy ta liền khó chịu ngươi. Ngươi nói ngươi làm bộ cái gì bước đây, đi ngươi em gái, chỉ bằng ngươi cũng dám giết ta, cút đi. Lúc này, Từ Khuyết trong tay bấm ra một tấm thần hành độn tẩu phù, quay về ông lão chính là một trận phá mắng. Mọi người tại đây trong nháy mắt ngây người như phóng, trực tiếp liền há hốc mồm rồi. Má ơi, tiểu tử này điên rồi sao? Liền Vân lão cũng dám mắng. Hừ. Vân lão tầng tầng hừ một tiếng, sắc mặt có chút âm trầm, sát cơ đột nhiên bao phủ. Nhưng vào lúc này, Từ Khuyết trong tay thần hành độn tẩu phù đã bị dẫn nhiên. Bạch. Bạch quang lóe lên, Từ Khuyết cả người trong nháy mắt từ trước mặt chúng nhân biến mất, không thấy hình bóng. Tùng tùng tùng. Vô số chuôi bay về phía Từ Khuyết, ấm ánh lưới dao trực tiếp thất bại, hoàn toàn đóng ở trên sàn nhà, đem sàn nhà rong thành một đống vụn gỗ tùy phong tản đi. Mà Hàn Quốc Thắng, đường đường anh biến kỳ 6 tầng Thiên La thành đội hộ vệ đội trưởng, liền như thế bị hàng ngàn hàng vạn lưới dao xuyên qua mà qua, thân thể trong nháy mắt dập tắt, hóa thành một đoàn tro tàn. Này chính là Vân lão thực lực. Thời khắc này, toàn trường lần thứ hai rơi vào vắng lặng một cách chết chóc. Tất cả mọi người đều choáng váng rồi. Một mặt, đối với Vân lão pháp quyết cảm thấy sợ hãi cùng chấn động. Mặt khác, càng đối với Từ Khuyết chạy trốn cảm thấy khiếp sợ. Thậm chí là Vân lão bản thân cũng hơi run run, nhíu mày lên. Minh Nguyệt lâu bên trong bình tĩnh cũng không có kéo dài bao lâu, liền bị đánh vỡ. Đông đảo thiên kiêu dồn dập hoàn hồn, vô cùng ngơ ngác. Ta thiên đến tột cùng sinh cái gì? Tên kia là chạy thế nào đi? Các ngươi vừa vặn ai thấy rõ? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết xúc địa thành thốn thuật? Hắn vừa vặn như lấy ra một tấm phù lục, khả năng là xúc địa thành thốn phù nha, có thể này không phải đã thất truyền sao? Tiểu tử kia khẳng định có lai lịch lớn, không nghĩ tới Vân lão cường đại như thế, càng không có thể đem hắn lưu lại. Hàn Quốc Thắng lúc này là gặp vận rủi lớn, không công bị giết. Là tên kia quá vô sỉ, nói xem thường dùng mượn đao giết người phương pháp, kết quả hay là dùng rồi. Lâu cao tầng nhất, tầng thứ 9. Cung Nguyệt vô cùng ngạc nhiên, khó có thể tin, hiển nhiên cũng là không nghĩ tới Từ Khuyết lại còn có như thế thủ đoạn. Khương Sơn cao mày, lạnh lùng nói. Chúng ta đánh giá thấp hắn. Thiên lâu bên trong. Tiêu Thái Huyền cùng Tần Cơ cùng với Hàn Oanh mấy vị thân phận cao quý, sức ảnh hưởng to lớn thánh tử thánh nữ, nhưng không chút nào để ý tới phía dưới sinh sự tình, như trước ở trò chuyện. Bọn họ tán gẫu chính là chính sự, còn dưới lầu sinh cái gì cũng không thể tái dẫn lên sự chú ý của bọn họ. Bởi vì tại bọn họ trong mắt, mặc kệ như thế nào đi nữa nháo, đều chỉ là việc nhỏ, tự nhiên sẽ có hạ nhân đi giải quyết, căn bản không đáng bọn họ đi phân thần. Cùng lúc đó, Từ Minh Nguyệt lâu chạy trốn Từ Khuyết, liên tiếp bắt vài mở ra thần hành độn tẩu phù, bất kể đánh đổi hướng về trước lao nhanh. Trang bức muốn chính là cái gì? Chính là kích thích à? Làm bộ xong bước liền chạy, cái gì luyện hư kỳ hợp thể kỳ, tới một người ta lắp một cái. Vèo. Rất nhanh, Từ Khuyết liên tiếp bị thần hành độn tẩu phù truyền tống mấy lần sau, xuất hiện ở ngoài thành mấy chục dặm trên đất trống. Vừa rơi xuống đất, hắn liền tấn ẩm giật hết thảy tu vị khí tức, thân hình ẩm núp với bụi cỏ, cẩn thận quan sát Thiên La thành động tĩnh. Một lát sau, Thiên La thành vô cùng bình tĩnh, cũng không người truy đuổi đi ra. Từ Khuyết lúc này mới chậm rãi từ dưới đất đứng lên thân, lấy ra một tấm mặt nạ ra người, khóe miệng dương lên, cười lạnh nói. Minh Nguyệt lâu, ta lại muốn tới rồi. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e-zip phong chương 556. Đi ra nha. Minh Nguyệt lâu. Hàn Quốc Thắng bị giết, khiến cho hắn đám kia thủ hạ cùng với Hàn Quốc Cường đều khó mà tin tưởng. Có thể bọn họ một điểm nghi vấn dũng khí đều không có, hai chân chiến thậm chí ngay cả cũng không dám nhìn vị kia Vân lão. Bởi vì đây chính là Minh Nguyệt lâu quy củ, ai ra tay, ai phải chết. dù cho là Thiên La Thành thành chủ đến rồi cũng là như vậy, không người nào có thể ngoại lệ. Cái này cũng là qua nhiều năm như vậy, Minh Nguyệt Lâu vẫn rất bình tĩnh nguyên nhân, vì lẽ đó những kia thiên kiêu cùng thánh tử thánh nữ nhóm đều thích đến này tụ tập. Đương nhiên, chỉ dựa vào điểm này còn rất xa không cách nào thỏa mãn những này thiên kiêu cùng thánh tử thánh nữ nhóm. Ở Minh Nguyệt Lâu mỗi một tầng lầu đều thiết có tàng thư các, ở trong cất giấu vô số pháp quyết cùng sách cổ, cung thiên kiêu nhóm xem duyệt nghiền ngẫm đọc, càng cao tầng, pháp quyết cùng sách cổ liền càng quý giá. Vì lẽ đó bọn họ cũng đều rất tự giác, sẽ không tự mình chuốc lấy cực khổ ở Minh Nguyệt Lâu gây sự, thậm chí ở bên ngoài cũng sẽ cho Minh Nguyệt Lâu tương ứng môn phái Kính Hoa Thủy Nguyệt phái mặt mũi. Nhưng ở ngày hôm nay, Tử Khuyết trò đùa trẻ con một hồi cũng coi như là phá thiên hoang chuyện, trêu đến Hàn Quốc Thắng căm tức ra tay, kết quả này chủ động gây sự hàng nhưng chạy, ngược lại là Hàn Quốc Thắng liền tất ức bị giết, đây là đoàn người đều không nghĩ tới. Vân lão cao mày, đứng tại chỗ trầm mặt chốc lát, cuối cùng nhìn về phía Hàn Quốc Cường chờ người, đạm mạc nói. Không có Minh Nguyệt Lâu thân phận bài người, không thể đi vào, bằng không giết không tha. À! Hàn Quốc Cường lúc này sợ đến rít gào, cùng với dư hộ vệ chạy đi chạy như điên. Sau đó, Vân lão mặt không hề cảm xúc cóng quá thân, cất bước hướng phía cửa một cái dài lâu đường nối mà đi. Này đi lại dấu san, có chút run nguy bóng lưng căn bản không nhìn ra đây là vị đáng sợ cường giả. Minh Nguyệt Lâu bên trong đông đảo thiên kiêu còn đang sôi nổi nghị luận đối với Từ Khuyết vừa nãy sử dụng pháp quyết, bao quát lúc rời đi sử dụng phù lục, đều rất có tranh luận. Phần lớn người đều cảm thấy Từ Khuyết là đến từ Bắc Hải, bởi vì Bắc Hải an hiểu sức mạnh thân thể pháp quyết cũng phong phú. Dù sao Từ Khuyết vừa nãy biểu diễn ra thực lực, hiển nhiên liền vận dụng thân thể cùng man lực. Cũng có người cho rằng Từ Khuyết đến từ một ít lánh đời cổ lão môn phái, loại này môn phái xác thực tồn tại, chỉ là môn đồ rất ít, mấy trăm năm mấy ngàn năm mới có thể sẽ có một vị truyền nhân xuống núi vào đời trên thế gian đi lại. Mà những này cổ môn phái truyền nhân thực lực kinh người, truyền thừa rất nhiều thế gian thất truyền pháp quyết cùng phù lục, thậm chí là đan dược chờ. Chỉ có điều gần ngàn năm đến, đã không có lại xuất hiện quá loại này truyền nhân, vì lẽ đó có không ít thiên kiêu đều cho rằng Từ Khuyết là cổ môn phái truyền nhân độ khả thi rất lớn. Vài tên cùng Khương Sơn đồng thời đến thiên kiêu, lúc này dĩ nhiên ở trong đại sảnh tìm một cái bàn ngồi xuống. Khương Sơn cùng Cung Nguyệt đều trên đất lâu tầng thứ 9, đó là anh biến kỳ 9 tầng cùng 10 tầng mới có tư cách chờ địa phương, mà bọn họ mấy người này nhiều nhất chỉ có thể tới thứ 6 hoặc tầng thứ 7, có thể hiện tại bọn họ cũng không hứng thú đi tới, liền ở lầu 1 ngồi xuống. Vốn là nghĩ đến tầng thứ 7 tàng thư các bên trong tìm điểm pháp quyết nhìn, hiện tại bị tiểu tử kia nháo trò, cái gì tâm tình đều không rồi. Một tên trong đó anh biến kỳ 7 tầng thiên kiêu tỏ rõ vẻ căm ghét, cũng rất không cam lòng, vốn là bọn họ muốn giết Từ Khuyết, kết quả bị hắn chạy. Hừ, Tạ Thiên chấm thang Lý Bạch, danh tự này ta nhớ kỹ, quay đầu lại liền tìm người cha một chút, sớm muộn có hắn nếm mùi đau khổ. Mấy người còn lại cũng hừ lạnh nói. Bọn họ tuy rằng cảnh giới không cao lắm, nhưng cũng đều là đến từ Khương gia cùng Cung gia, có mình dựa vào ngạo khí, làm sao có khả năng nhịn được xuống ngày hôm nay cơn giận này. Cùng lúc đó, trước đây tiếp đón quá Từ Khuyết tên kia cung trang nữ tử, dĩ nhiên trở lại Minh Nguyệt Lâu cửa, nhưng cũng khá là ngây người. Nàng mới đầu chỉ cảm thấy mình tiếp đón thiếu niên kia thiên kiêu, hành vi cử chỉ có chút quái lạ mà thôi, cùng những kia cao ngạo thiên kiêu không thái nhất hình dáng, nhìn qua tư tư văn văn, thực tế nhưng có điểm mỹ khí cùng tiểu vô liêm sỉ, nhưng cũng có thêm phân thân cận cảm, cũng sẽ không cùng những khác thiên kiêu như thế cao cao tại thượng. Hơn nữa Từ Khuyết còn cùng với nàng hỏi thăm Khương Hồng Nhan sự tình, điểm ấy rất làm cho nàng bất ngờ. Khương Hồng Nhan đến Minh Nguyệt Lâu thời điểm cũng là nàng tiếp đón. Lúc đó nàng liền bị Khương Hồng Nhan khí chất cùng tính cách chiết phục. Đó là một cách như thần nữ tiên sau giống như nữ nhân, thậm chí không cần nói chuyện thì có một loại nữ vương khí chất. Rồi lại làm người cảm thấy thân thiết. Rất khó tưởng tượng này hai loại mâu thuẫn khí chất sẽ xuất hiện tại cùng một người trên người. Nàng ở Minh Nguyệt lâu nhiều năm như vậy, gặp vô số thanh danh hiển hách thánh nữ, có thể bất luận những kia thánh nữ như thế nào đi nữa kinh diễm, như thế nào đi nữa khí chất, đều hoàn toàn bị Khương Hồng Nhan làm hạ thấp đi. Liền nàng một cô gái đều cảm thấy Khương Hồng Nhan là như vậy hoàn mỹ. Vì lẽ đó ở Tử Khuyết nói mình là Khương Hồng Nhan bằng hữu giờ, cung trang nữ tử căn bản cũng không tin, sau khi cũng không quá nhiều cùng Tử Khuyết tiếp xúc. Nhưng nàng làm sao cũng không nghĩ tới, vừa mới đi ra không lâu, Tử Khuyết liền gây sự, dĩ nhiên ở Minh Nguyệt lâu bên trong ra tay tranh đấu. Càng không có nghĩ tới chính là, Tử Khuyết lại còn bình yên vô sự từ Vân Lão trong tay chạy trốn. Cô nương, xin hãy cho một để. Lúc này, ngay khi cung trang nữ tử xuất thần, một âm thanh ôn hòa ở bên tai nàng vang lên. Cung trang nữ tử lập tức phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy trước mắt đứng một tên phong độ phiên phiên thiếu niên, một thân sạch sẽ không chút tì vết bạch y, thêm vào này non nớt mà gương mặt đẹp trai bàng quả thực làm người cảm thấy hoàn mỹ. Đồng thời thiếu niên này giữa hai lông mày còn lộ ra một luồng dáng vẻ thư sinh chất, phía sau nhưng cõng lấy một cái trường kiếm, lại không thể không biết trái bình thường. Hiển nhiên đây là một vị thư sinh kiếm khách. Công tử ngươi được, xin lấy ra một thoáng thân phận bài. Cung trang nữ tử bận bịu mỉm cười tiếp đón, không dám thất lễ. Có thể nàng làm sao cũng sẽ không nghĩ đến trước mắt cái này thư sinh kiếm khách hoàn toàn chính là Tử Khuyết này hàng ngụy trang. Cái tên này thay đổi một tấm mặt nạ ra người, còn đổi toàn thân áo trắng, chân chính là lúc trước ở Hỏa Nguyên Quốc giờ Lý Bạch hóa trang. Hắn lại tới nữa rồi. Hắn lại muốn làm chuyện. Hắn ngày hôm nay hãy cùng Minh Nguyệt lâu bên trong những người kia làm lên. U, V, K, W, W, M. Tử Khuyết lấy ra lúc trước khối này thân phận bài, mặt không hề cảm xúc đưa cho cung trang nữ tử. Lần này hắn đi cao lạnh con đường, cao ngạo con đường. Công tử nhìn qua nhìn không quen mặt, không biết xưng hô như thế nào. Cung trang nữ tử nhìn thấy thân phận bài, liền lập tức nhường ra đường, xin mời Tử Khuyết tiến vào Minh Nguyệt lâu, nhưng cũng hỏi thăm tên của hắn. Đa tình kiếm khách vô tình kiếm tại hạ Lý Tầm Hoan. Tử Khuyết mặt không hề cảm xúc trả lời một câu, trực tiếp cất bước hướng Minh Nguyệt lâu bên trong mà đi. Lần này hắn cố ý để hệ thống sửa chữa tu vị khí thế, biến thành anh biến kỳ ba tầng, dù cho là luyện hư kỳ cường giả cũng không cách nào hiểu rõ đi ra. Vì lẽ đó cung trang nữ tử căn bản không có hoài nghi thân phận của hắn, chỉ là đối với hắn tên gọi có chút ngạc nhiên. Đa tình kiếm khách vô tình kiếm. Có thể nhìn qua cũng không giống đa tình nha. Lý công tử xin cứ tự nhiên. Thấy vị này thư sinh kiếm khách tựa hồ đối với Minh Nguyệt lâu rất quen thuộc, cung trang nữ tử cũng là không tiếp tục dẫn đường, chỉ lo gây nên đối phương phản cảm, lại từ từ lui về cửa. Nhưng là khi nàng cứng lui về trong chốc lát, Minh Nguyệt lâu bên trong liền truyền đến một tiếng hét lớn. Vừa vặn này mấy cái cây gà đây, Khương Sơn cùng cung Nguyệt chó săn đi ra nha, lão tử lại trở về rồi. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong chương 557. Kinh sợ mọi người. Đi ra nha, lão tử lại trở về rồi. Nghe này thanh âm quen thuộc cùng ngữ khí, cung trang nữ tử cả người đều há hốc mồm, hoàn toàn ngốc tại chỗ. Sau một khắc, nàng lập tức xoay người vọt vào. Mà Tử Khuyết vừa vào Minh Nguyệt lâu giờ cũng đã nhìn thấy lúc trước cùng Khương Sơn một nhóm vài tên thiên kiêu đang ngồi ở một cái bàn bên. Không chần chờ chút nào, hắn lấy xuống mặt nạ ra người, lớn tiếng hô lên. Một câu. Lão tử lại trở về. nói năng có khí phách, đinh tai nhức ức, trong nháy mắt để toàn trường hết thảy thiên kiêu đều sửng sốt rồi. Tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, Từ Khuyết thay đổi một thân hóa trang, khóe miệng ngậm lấy một vệt cười gằn, trong tay nắm ra một cái huyền trọng xích cao cao nâng quá mức đỉnh. Đoàn người đều há hốc mồm. Cái gì vượt? Cái tên này lại còn dám trở về? Hắn làm sao vào? Tại sao Minh Nguyệt lâu sẽ thả hắn đi vào? Ầm. Lúc này, Từ Khuyết trong tay huyền trọng xích bỗng nhiên thả ra một luồng bàng bạc chân nguyên lực, rộng rãi tràn ngập, trên không trung đan dệt ra tảng lớn màu mực xích ảnh, phô thiên cách địa giống như hướng này vài tên thiên kiêu vỗ tới. Không được. Vài tên thiên kiêu biến sắc mặt, lập tức phản ứng lại, gầm lên một tiếng, tấn từ tại chỗ tránh ra. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, mấy người trước kia này chỗ ngồi trên cái bàn gỗ trong nháy mắt bị đổ nát, đồng thời mặt đất cũng là đánh nứt ra một đảo hố lớn. Rõ ràng, lần này không ai dám xem thường Từ Khuyết thực lực, mà vài tên thiên kiêu tu vi vốn liền cao, dễ như ăn cháo né tránh đòn đánh này sau tấn hướng Từ Khuyết vây lại. Đừng ra tay, cái tên này lại muốn mượn đao giết người, trước đem hắn vây nhốt. Lần này đừng làm cho hắn chạy, chờ một lúc Vân lão thì sẽ giải quyết hắn. Mấy người nhanh giao lưu, đều duy trì cảnh giác, sẽ không xuất thủ. Vèo. Lúc này, Từ Khuyết dưới chân đột nhiên bước ra một mảnh chớp giật, trong tay huyền trọng xích chấn động, thân hình đột nhiên biến mất ở tại chỗ. Hả? Lại bị hắn chạy. Vài tên thiên kiêu nhất thời ngẩn ra. Ở đây còn lại thiên kiêu cũng một trận ngạc nhiên, đồng tính này tựa hồ có chút sấm to mưa nhỏ rồi. Chạy về đến thả cú lời hung ác, sau đó lại chạy. Tên kia rốt cuộc là ý gì à? Đánh du kích chiến thú vì sao? Cùng lúc đó, lâu tầng thứ 9 trên Khương Sơn cùng Cung Nguyệt cũng bị dưới lầu động tính kinh động, biết Từ Khuyết lại trở về, ánh mắt từ lâu quét xuống đến. Mà khi Từ Khuyết biến mất thời điểm, hai người lông mày đồng thời nhẹ nhàng nhăn. Cung Bân cẩn thận. Đột nhiên Cung Nguyệt mặt mày biến đổi, la lớn. Dưới lầu vài tên thiên kiêu nghe vậy, dồn dập ngẩn ra, đặc biệt cái kia tên là Cung Bân. Thiên kiêu càng là ngạc nhiên, chính mình nhị tỷ gọi mình tên làm gì? Vì sao phải cẩn thận? Gần như cùng lúc đó, Cung Bân phía sau hư không đột nhiên nhẹ nhàng rung động, hiện ra một từng đợt sóng gợn. Sau một khắc, một cái huyền trọng xích bỗng dưng thăm dò. Cung Bân cảm nhận được một luồng mạnh mẽ sát cơ, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, con ngươi đột nhiên co lại nhanh chóng. Ầm. Này màu mực cự xích dâng lên ra một đám lớn vô hình sóng khí, trong nháy mắt hướng trên mặt hắn đập tới. Đây là một chiêu dung hợp pháp quyết, sát thần nhất kiếm thân pháp thêm vào. Thật. Diễm phân phệ lãng xích. Uy lực vô cùng cường hãn. Dù là Cung Bân có anh biến kỳ 6 tầng tu vị, so với Từ Khuyết cao hơn 2 tầng, như thường không cách nào trốn được đòn đánh này. Cung Bân cả người bị đánh bay mà lên, xương mũi đều lõm vào xuống, trong miệng còn ở từng ngụm ho ra máu. Mấy tên khác Khương gia cùng Cung gia thiên kiêu tại chỗ bị kinh sợ. Thậm chí là Minh Nguyệt lâu bên trong còn lại thiên kiêu cũng dồn dập khiếp sợ không thôi. Từ Khuyết đòn đánh này thực sự ngoài ý muốn, so với lúc trước đối với Hàn Quốc thắng giờ còn cường hãn hơn, khoảng cách gần như vậy đòn nghiêm trọng, dù cho là anh biến kỳ 7 tầng đều không chịu được. Ta xuống hỗ trợ. Trên lầu Cung Nguyệt ngồi không yên, lúc này đứng dậy, lướt về phía một tầng. Khương Sơn nhíu nhíu mày, chợt cũng đứng lên, hướng về dưới lầu lao đi. Mà lúc này bị Từ Khuyết một đòn trọng thương Cung Bân chính ngã trên mặt đất, muốn rách cả mí mắt, đầu như nổ tung giống như nổ vang, hai tai vang lên ong ong. Bên cạnh mấy người tấn vây lại, phòng ngừa hắn bị Từ Khuyết tiêu diệt, trong lòng cũng chấn động không ngớt. Chẳng ai nghĩ tới. Từ Khuyết thực lực càng yêu nghiệt như thế, căn bản không phải phổ thông anh biến kỳ 4 tầng có thể so với. tiểu bối, ngươi quá làm càn rồi. Lúc này, một đạo thanh âm như hồng trung âm thanh từ Minh Nguyệt lâu bên trong vang lên. Vân lão xuất hiện lần nữa, sắc mặt âm trầm, hai tay chắp sau lưng, áo bào theo gió vù vù vang vọng. Yêu, ông lão ngươi lại tới nữa rồi. Mấy người này vừa vặn đánh với ta giá, ngươi mau đưa bọn họ thu rồi đi. Đặc biệt nằm trên đất cái kia, ngươi nhìn một cách đều ho ra bao nhiêu huyết, trời ạ, khắp nơi đều làm bẩn ô nhiễm hoàn cảnh cùng phá hoại của công, là tội lớn nha. Từ Khuyết cười híp mắt nhìn Vân lão nói rằng. Vân lão không nói nhảm, lòng bàn tay vừa nhấc, phảng phất bóp lấy hư không, theo sát đầu ngón tay thoát ra từng sợi huy mang tấn trên không trung phát họa ra líp nha líp nhít phù văn, giống như là muốn phong tỏa khu vực này. Vô dụng, ngươi pháp quyết này quá yếu, giữ không nổi ta phải về nhà viết nhật ký rồi. Từ Khuyết cười to, bấm ra thần hành độn tẩu phù, lập tức lách người. Đối đầu ông lão này, hắn biết chắc không có một chút xíu phần thắng. Thế nhưng muốn chạy cũng quá đơn giản rồi. Thần hành độn tẩu phù tuy rằng rất cấp thấp, hơn nữa một tấm chỉ có thể thuấn di như vậy ngắn khoảng cách, nhưng loại này phù cũng không phải một cách luyện hư kỳ liền có thể phong tỏa đến. Vèo! Tư không nhoáng lên dưới, Từ Khuyết lại một lần nữa thuận lợi chạy trốn. Minh Nguyệt lâu bên trong lần thứ hai một mảnh vắng lặng. Từ Khuyết này nháo trò, so với vừa nãy lần đó còn muốn mọi người khiếp sợ. Đặc biệt thực lực của hắn đại đại tử tưởng tượng của mọi người. Một cái anh biến kỳ 4 tầng, dĩ nhiên có thể dễ dàng như thế ở mấy cái anh biến kỳ 6-7 tầng thiên kiêu trong vòng vây, mạnh mẽ trọng thương một người trong đó, hơn nữa còn chỉ dùng một chiêu. Vân lão, ta hy vọng Minh Nguyệt lâu có thể cho cung ra một câu trả lời thỏa đáng. Lúc này cung Nguyệt cùng Khương Sơn dĩ nhiên xuống lầu. Nhìn thấy cung Vân máu me khắp người dáng dấp sau, cung Nguyệt sắc mặt khó coi đến cực điểm, nhìn về phía Vân lão nói rằng. Vân lão nhàn nhạt quét cung Nguyệt một chút. Các ngươi mình gặp phải sự cố, mình chịu đựng. Lão hủ chỉ chấp hành Minh Nguyệt lâu uy củ. Nói xong, ông lão xoay người rời đi. Cùng lúc đó, trước đây tiếp đón Từ Khuyết tên kia cung trang nữ tử, cũng ngơ ngác đứng tại chỗ, cửu cửu không cách nào hoàn hồn. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Từ Khuyết tên kia vô liêm sỉ đến trình độ như thế này, lại thay đổi toàn thân áo trắng, thay đổi dung mạo, làm bộ cao lạnh chạy vào gây sự. Đáng sợ hơn chính là thực lực của người này vẫn như thế mạnh mẽ, đánh xong người liền chạy. Hai lần Từ Vân lão trong tay chạy trốn, bực này thực lực, e sợ ở đây hết thảy thiên kiêu đều không làm được. Phái người chặt chẽ thủ vệ, từ giờ trở đi, muốn tiến vào Minh Nguyệt lâu khuôn mặt mới, giống nhau điều tra rõ ràng thân phận. Vân lão biến mất ở trong đại sảnh, nhưng âm thanh nhưng lạnh lùng nhẹ nhàng lại đây. Đông đảo cung trang nữ tử lập tức lính mệnh, trong nháy mắt điều phối ra mấy người, canh gác ở Minh Nguyệt lâu cửa. Mà lúc này thuận lợi ra khỏi thành Từ Khuyết, dĩ nhiên cho gọi ra Lôi Huyễn thân đều xem trọng mới làm hai tấm mới ra người mặt nạ. Hắn rõ ràng, mượn đao giết người biện pháp, khẳng định là không có cách nào lại dùng rồi. Hơn nữa lần này cũng không cách nào như vậy dễ dàng tiến vào Minh Nguyệt lâu. Vì lẽ đó, hắn có một cách đơn giản thô bạo mới kế hoạch. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 558. Tại sao lại bị trà trộn? Một lát sau, Minh Nguyệt lâu ở ngoài. Mấy tên cung trang nữ tử đặt ngang hàng mà đứng. Sau đại môn còn đứng vài tên nam tử, vẫn chưa bị người qua đường nhìn thấy, tu vị đạt đến anh biến kỳ, từ trang điểm xem, phải làm là hộ viện loại hình. Lần này Minh Nguyệt lâu cũng không tính có thể tiêu diệt Từ Khuyết, nhưng phái ra hộ viện, liền nói rõ thái độ, chí ít trước tiên sẽ không để cho Từ Khuyết xông vào, hơn nữa còn muốn cuốn lấy hắn, để Vân lão ra tay. Nhưng từ khuyết náo loạn hai lần còn dễ như ăn cháo chạy trốn hai lần sự tình trung quy vẫn là truyền tới thiên lâu tiến lên. Tần cơ bản cùng bát hoang thanh long phái tiêu thái huyền cùng với thiên cơ các hàn oanh đang nói chuyện. Ba người đều là thánh tử thánh nữ thân phận, vô cùng bất phàm, nắm giữ mạnh mẽ quyền thế. Đặc biệt tần cơ đã sớm là kính hoa thủy nguyệt phái thánh nữ trong môn phái cùng thế hệ bên trong từ lâu vô đối thủ, hầu như chân thật sẽ trở thành đời kế tiếp kính hoa thủy nguyệt phái trưởng môn. Minh Nguyệt Lâu chính là kính hoa thủy nguyệt phái một lớn sản nghiệp, ra loại này nhiễu loạn tần cơ sắc mặt đặc biệt không dễ nhìn. Các ngươi chờ ở Minh Nguyệt Lâu, liền như vậy cho ta làm việc sao? Tần cơ lời nói, trách cứ lâu bên trong một ít cao nhân. Lâu do vân lão trưởng khống thiên lâu cũng có thần bí cường giả trưởng khống cứ việc cảnh giới mạnh mẽ có thể tần cơ thân là thánh nữ quyền lên tiếng rất lớn chỉ thấp hơn hiện tại trưởng môn, hai người nhất thời an vị không được, bận biểu đi ra tạ tội. Chủ thượng bớt giận, lão hủ đã bày xuống trận pháp, như tiểu xúc sinh kia dám xuất hiện nữa chắc chắn sẽ không để hắn chạy trốn. Vân lão hạ thấp tư thái bảo đảm. Dù sao hắn là lâu người trưởng khống, sự tình xuất hiện ở lâu, hắn trách nhiệm to lớn nhất. Mà trưởng khống thiên lâu, nhưng là vị luyện hư kỳ 9 tầng cường giả so với vân lão còn cường đại hơn, khủng bố như vậy. Tần cơ nổi giận, hắn cũng ngồi không yên, bận biểu đi ra nói ra. Chủ thượng, như người kia trở lại, lão hủ định ra tay giúp đỡ vân chân tử, có thể bắt được. Hừm, trên người người này có một chủng loại giống như xúc địa thành thốn phù lục, có thể bắt sống liền tận lực bắt sống, không thể sống nắm bắt cũng phải giết. Tần cơ gật đầu nói, sắc mặt có chút lạnh lẽo. Hai tên ông lão lúc này mới lui xuống, lần thứ hai mất đi bóng người. Tiêu Thái Huyền cùng Hàn Oanh ngồi ở một bên trên mặt mang theo một ít rất có thâm ý nụ cười. Hàn Oanh mỉm cười nói. Thật ước ao tần cơ tỉ tỉ, bây giờ ngươi này thánh nữ vị trí, xem như là ngồi chắc sang sơn, Minh Nguyệt Lâu cùng kính hoa thủy nguyệt cử đi trên dưới dưới, không một cách đối với ngươi không phục. Hàn Oanh em gái không nên chế nhạo ta, chuyện này chỉ có thể nói rõ ta kính hoa thủy nguyệt phái đời này nhân số ít ỏi, không có cạnh tranh, đối với môn phái tới nói, không phải cách điểm tốt. Tần cơ lắc đầu nói. Tiêu Thái Huyền nhất thời nở nụ cười. Đối với kính hoa thủy nguyệt phái tới nói, xác thực không phải điểm tốt, nhưng đối với ngươi tới nói, đúng là cái chuyện thật tốt. Toàn bộ phái tài nguyên đem nghiêng ở ngươi trên người một người, có thể chúng ta bên trong, ngươi đều sẽ là lần thứ nhất bước vào hợp thể kỳ. Tần cơ lần thứ hai lắc đầu, tự giễu giống như nở nụ cười, nói ra. Tiêu Thái Huyền, hiện tại liền nịnh nọt ta. Không khỏi cũng quá sớm chứ. Đừng quên, nếu là Khương Hồng Nhan độ kiếp thành công, ai dám nói có thể so sánh nàng sớm một bước bước vào hợp thể kỳ. Nếu rơi vào tay nàng bù đắp pháp quyết, tương lai các lớn lão tổ ra tay cũng không làm gì được nàng. Ha ha, ta nịnh nọt ngươi. Ngươi cũng quá tự yêu mình rồi. Tuy rằng ta không muốn thừa nhận, nhưng nếu như Khương Hồng Nhan vừa chết, ngươi xác thực có thể sẽ trở thành chúng ta bên trong người số một. Bất quá ngươi cũng nói đúng, Khương Hồng Nhan một ngày bất tử, chúng ta cũng không thể lười biếng, dù sao nàng nhưng là trong truyền thuyết Cửu Thiên Phượng Vũ Thần Hoàng Thể, độ kiếp sẽ cùng với Phượng Hoàng Niết Bàn, một lần so với một lần mạnh mẽ. Tiêu Thái Huyền cười gằn. Hàn Oanh thở dài. Đáng tiếc đạo hạnh của ta không đủ tính không ra Khương Hồng Nhan tương lai, sư tôn ta lại không được xuất bản sự tình, không phải vậy lão nhân ra người ra tay, chúng ta cũng bớt việc rất nhiều. Mấy người đề tài, trước sau vần quanh Khương Hồng Nhan, vẫn chưa đề cập từ khuyết. Tại bọn họ xem ra tiểu nháo hai lần Minh Nguyệt Lâu từ khuyết, trung quy nhập không được mắt, như trước là làm việc nhỏ. Huống hồ tần cơ đã nhúng tay cho thấy một thoáng thái độ thiên lâu cùng lâu người trưởng khống cũng không còn dám xem thường tất nhiên sẽ chỉnh trọng xử lý, đem từ khuyết bắt. một cái anh biến kỳ 4 tầng tiểu thiên kiêu coi như thực lực có thể so với anh biến kỳ 6 tầng ở luyện hư kỳ trước mặt chung quy chẳng là cái thá gì. Mà lúc này, Minh Nguyệt lâu ở ngoài như trước người đến người đi. To lớn trên đường phố thỉnh thoảng cũng sẽ có thiên kiêu trải qua tiến vào Minh Nguyệt lâu. Nhưng lần này Minh Nguyệt lâu không có dễ dàng cho đi, mỗi cái tiến vào Minh Nguyệt lâu người đều sẽ tiến hành trắc tra cùng hỏi dò, khuôn mặt mới người càng là sẽ bị xem thêm vài lần, đồng thời còn có hai cỗ bàng bạc đáng sợ khí tức từ Minh Nguyệt lâu bên trong lan tràn ra tra xét những kia khuôn mặt mới người. Lúc này, một tên tướng mạo nhã nhặn, khí chất nho nhã tuấn lãng thiếu niên cất bước đi tới. Hắn mặt mỉm cười, lấy ra một khối thân phận bài, đưa về phía vài tên cung trang nữ tử. Công tử nhìn không quen mặt, không biết xưng hô như thế nào. Ta là Tiết Chi Khiêm, tâm nguyện của ta là hòa bình thế giới. Vài tên cung trang nữ tử nhất thời đầu óc mơ hồ. Theo sát, mấy người vẻ mặt nhất thời trở nên cảnh giác, đều ngờ vực nhìn chằm chằm trước mắt gã thiếu niên này. Nói chuyện cổ quái như vậy, tựa hồ khá sống vừa vặn người gây chuyện nha. Lúc này, hai đạo cường đại đến làm người nghẹt thở khí thế, đột nhiên từ Minh Nguyệt lâu bên trong tuôn ra, rơi vào trên người thiếu niên này. Thiếu niên biến sắc mặt trực tiếp quay đầu liền chạy. Hừ, tiểu xúc sinh còn dám tới, ngươi chạy không thoát rồi. Một đạo già nua mà thanh âm hùng hậu từ lâu bên trong truyền ra, sau một khắc. Hai sợi hắc phong cuốn lên càng là thiên lâu cùng lâu người trưởng khống, vọt thẳng hướng về thiếu niên. Thiếu niên thất kinh, dưới chân bước ra chớp giật, nhanh chóng chạy trốn. Ầm! Một cái không xuống tâm thiếu niên va vào một tên dũng mãnh đại hán. Đại hán kia một mặt hung tương trên mặt mọc đầy tròm râu, não hỏa đạo. Làm ha đây! Dài không có mắt ạ! Thiếu niên không thèm để ý trực tiếp trốn hướng ngoài thành phương hướng. Hai tên ông lão tấn truy kích mà đi. Minh Nguyệt lâu vài tên cung trang nữ tử dồn dập thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng coi như bị tra được, vừa vặn ta liền hoài nghi là người kia rồi. Ta cũng là, lần này có Vân lão cùng Phong lão ra tay, nói vậy hắn trốn không thoát rồi. Mấy người mỉm cười nói, chỉ có tên kia tiếp đón quá từ khuyết hai lần cung trang nữ tử, khẽ lắc đầu một cái, không nói gì, nhưng cũng cảm thấy từ khuyết lần này xong. Lúc này, mới vừa rồi bị thiếu niên va quá đại hán vạm vỡ, đến Minh Nguyệt lâu trước, lấy ra một khối thân phận bài, một mặt không vui vẻ nói. Minh Nguyệt lâu ngày hôm nay là chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể có loại người như vậy, dài đến tư tư văn văn, một điểm lễ phép đều không có. Vài tên cung trang nữ tử đều nhìn thấy hắn mới vừa rồi bị thiếu niên va vào một phát, bận bịu một mặt xin lỗi nói. Đạo hữu bớt giận, lần này Minh Nguyệt lâu không cẩn thận bỏ vào một chút hàng giá áo túi cơm kính xin ngài tha thứ. Tính toán một chút, ta cũng không phải loại kia tính toán chi ly người. Đại hán khoát tay áo một cái, cất bước liền hướng Minh Nguyệt lâu bên trong đạp đi. Vài tên cung trang nữ tử đã xem qua thân phận của hắn bài, cũng không có ngăn cản, cứ việc đại hán này xem ra cũng rất lạ mặt, có thể từ khuyết cũng đã chạy, các nàng cũng đều không nghĩ nhiều. Nhưng mà, đại hán vạm vỡ mới đi vào trong chốc lát, Minh Nguyệt lâu bên trong lần thứ hai truyền ra quát to một tiếng. Vừa vặn này mấy cái cây gà, mau ra đây nha, lão tử Hồ Hán Tam lại đã về rồi. Trong khoảnh khắc, vài tên cung trang nữ tử như gặp phải sét đánh triệt để cương cố ở tại chỗ, thân thể đều khẽ run một thoáng, suýt chút nữa ngất đi. Tại sao lại bị tên kia trà trộn vào đi tới à? Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 559. Cô nương, ngươi thật. Hiển nhiên, này đại hán vạm vỡ là từ khuyết hóa trang. Mượn dùng lôi huyến thân, lừa gạt đi hai tên trấn thủ Minh Nguyệt lâu cường giả chuyện như vậy, cũng chỉ có hàng này lâm thời nghĩ ra được. Bất quá ra ngoài hắn dự liệu chính là, vốn chỉ muốn lừa gạt đi Vân lão, lại không nghĩ rằng này một lừa gạt ra hai người. Hắn mượn dùng lôi huyễn thân, vẫn chưa che giấu khí tức, cầm thân phận bài đi lên trước hấp dẫn chú ý, sau đó chạy trốn trong nháy mắt, làm bộ không cẩn thận đụng vào cực điểm cái đó bí ẩn thủ pháp, đem thân phận bài cầm lại, tiếp đó để mình chân thân thuận lợi tiến vào Minh Nguyệt lâu. Hắn từng bước một đi vào, khóe miệng vung lên một vệt ý cười, mặt nạ ra người chậm rãi hái lạc. Đồng thời, trong lòng bàn tay cũng ngưng tụ ra từng sợi dị hỏa. Bát hoang phá diệt diễm, cốt linh lãnh hỏa, thanh liên địa tâm hỏa. Ba loại dị hỏa cùng xuất hiện trong nháy mắt hóa thành một đóa yêu diễm tam sắc hỏa liên, nấp trong tay áo bào bên trong. Theo sát, liền có vừa nãy này một phen kêu gào. Đây là lần thứ hai, đinh tai nhức óc tiếng hét lớn, đã kinh động Minh Nguyệt lâu bên trong hết thảy thiên kiêu. Mọi người dồn dập ngơ ngác, khó có thể tin. Tình huống thế nào? Hắn tại sao lại đến rồi? Vừa vặn hắn không phải ở cửa bị tóm sao? Ta rõ ràng nhìn thấy Vân lão cùng Phong lão đều đuổi theo ra đi tới. Khá lắm, hàng này là có đồng đẳng nha. Rất nhiều thiên kiêu ngạc nhiên đến cực điểm. Mà mới vừa rồi bị Tử Khuyết đánh bị thương Cung Bân, giờ khắc này còn ngồi xếp bằng trên mặt đất chữa thương, còn lại vài tên Khương gia cùng Cung gia thiên kiêu cũng ở một bên, thậm chí là Khương Sơn cùng Cung Nguyệt đều còn không rời đi. Kết quả Tử Khuyết này vừa xuất hiện, lập tức để mấy người sắc mặt âm trầm lên. Nếu đến rồi cũng đừng đi rồi. Đánh một nửa liền chạy, không xứng trở thành thiên kiêu. Khương Sơn lạnh lùng nhìn chằm chằm Tử Khuyết, đạm mạc nói. Tử Khuyết cũng đánh giá Khương Sơn một chút, biết hắn là người của Khương gia, hơn nữa cũng nhằm vào nữ đế, nhất thời liền con ngươi nhắm lại, một mặt xếu cợt nói. Ngươi ai vậy ngươi, nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao? Nhìn ngươi này gay bên trong gay tức giận dáng vẻ, ta liền đến khí. Mọi người cả kinh, rất kinh ngạc Tử Khuyết đối với Khương Sơn cũng dám dùng loại thái độ này nói chuyện. Lúc này Cung Nguyệt căm tức Tử Khuyết, lần này thương chính là các nàng cung gia người, nàng sát cơ từ lâu lộ. Trên người ngươi khí tức dấu ấm tất nhiên là giết qua ta cung gia người, bây giờ vừa nặng sang bộ tộc ta để, dù cho ngươi chạy trốn, sau này thế gian cũng sẽ không có ngươi đất dung thân, cung gia cùng ngươi không chết không thôi. Cung Nguyệt khí thế lăng người, vô cùng hung hăng. Nàng có nói lời này sức lực, lấy cung gia hùng hậu thực lực, muốn ở đông hoang truy sát một người cũng không khó. Tử Khuyết nhưng không để ý chút nào, cười lạnh nói. Cái gì chó má Khương gia cung gia, bất quá chính là một đám món ăn gà. Còn có này phá Minh Nguyệt lâu, ngày hôm nay ta đưa hết cho các ngươi đập phá. Ầm. Đột nhiên, vừa dứt lời trên lầu bỗng nhiên kéo tới một luồng bàng bạc uy thế, đột nhiên nghiền ép hạ xuống. Lại là ngươi, ta Minh Nguyệt lâu há lại là ngươi có thể làm càn địa phương. Tần Cơ đứng thẳng ở trên lầu, chắp hai tay sau lưng, trên mặt mang theo lụa mỏng, lạnh lùng nhìn xuống Tử Khuyết. Tử Khuyết nhất thời ngẩn ra, nhận ra đây chính là lúc trước gặp phải tên kia cô gái mặc áo trắng, căm tức nói. Dựa vào, tại sao lại là ngươi à? Ngươi có phải là thầm mến ta à? Ta đều chạy xa như vậy ngươi còn đuổi tới, ta không hẹn à? Toàn trường mọi người trong nháy mắt ngạc nhiên. Chuyện này. Này trời ơi, nói gì vậy? Kính Hoa Thủy Nguyệt phái thánh nữ thầm mến ngươi. Ngươi chính là muốn điên à ngươi? Tất cả mọi người đều cùng xem kẻ ngu si như thế nhìn Tử Khuyết, cảm thấy cái tên này không cứu, đắc tội xong cung gia cùng Khương gia, hiện tại còn cầm Kính Hoa Thủy Nguyệt phái cho đắc tội rồi. Toàn trường trầm mặc, Tử Khuyết đột nhiên nở nụ cười. Hắn ngẩng đầu, nhìn thẳng Tần Cơ tràn đầy tự tin nói. Nhìn ta đơn giản bề ngoài dẫn đến mọi người trầm mặc, vì lẽ đó ta lý giải ngươi tại sao sùng bái ta. Không phải là xem ta lớn lên đẹp trai mà, nhưng là soái có ít lời gì có thể hay không có chút nội hàm. Hơn nữa đừng tưởng rằng ngươi ngực lớn, ta liền để ý ngươi. Lời này vừa nói ra, toàn trường mọi người trong nháy mắt há hốc mồm. Nếu như nói Từ Khuyết vừa vặn câu kia, có phải là thầm mến ta? Cũng đã mạo phạm Tần Cơ, vậy bây giờ câu này, đừng tưởng rằng ngực lớn, quả thực chính là cầm Tần Cơ vào chỗ chết đắc tội à. Nhân ra ngực lớn về ngực lớn, nhưng dù gì cũng là kính hoa thủy nguyệt phái thánh nữ. Làm sao có thể tùy tiện lấy ra trêu chọc? Cái tên này đến cùng là lai lịch gì? Mặc kệ thực lực làm sao, ngày hôm nay này sức lực quả thực là không ai dám như vậy đối với Khương gia cung gia, thậm chí kính hoa thủy nguyệt phái như vậy là địch, coi là thật không đơn giản nha. Trong nháy mắt Tần Cơ uy thế bỗng nhiên bao phủ, con ngươi lạnh mang lộ, lớn tiếng khiển trách. Ngày hôm nay liền muốn ngươi chết ở này. Nói xong, nàng vung tay nhỏ lên, minh nguyệt lâu bên trong bỗng nhiên chấn động. Ầm ầm. Bốn phương tám hướng trên vách tường đột nhiên sáng lên từng đạo ánh vàng, lít nha lít nhít phù văn ở hừng hực, ứng ánh diệu người, từ mặt tường dâng lên đi ra, giống như tạo thành một tòa lao tù, hướng Từ Khuyết bao phủ mà đi. Minh Nguyệt luôn hồi khóa. Mọi người nhất thời trợn to con mắt, rất là khiếp sợ. Đối phó một cái anh biến kỳ bốn tầng tiểu tử, tất yếu vận dụng như thế đại trận trường sao. Đây chính là Minh Nguyệt lâu vô thượng trận pháp nha. Một khi vận dụng cần tiêu hao hết hơn 100 khối cực phẩm linh thạch, bị khóa người càng sẽ ngã vào vô tận luân hồi lĩnh vực, khó có thể chạy trốn. Xem ra Tần tiên tử là thật nổi giận, không cho hắn cơ hội dùng loại kia thần bí phù lục. Đông đảo thiên kiêu nghị luận sôi nổi, đồng thời cũng ở phía sau lui lại, sợ bị Minh Nguyệt luân hồi khóa lan đến. Khương Sơn cùng Cung Nguyệt chờ người, cũng lạnh lùng quét Từ Khuyết một chút sau, mau bỏ đi đi ra ngoài. Cứ việc bọn họ cũng muốn đồng thủ, có thể hiện tại Tần Cơ đều ra tay rồi, cũng không đến lượt bọn họ. Khà khà, ta đều đã nói, các ngươi những pháp quyết này cùng trận pháp, căn bản giữ không nổi ta, vẫn để cho các ngươi những kia hợp thể kỳ lão bất tử đi ra đi. Từ Khuyết cười to, căn bản không hoảng hốt. Hắn đã hỏi dò quá hệ thống thần hành độn tẩu phù hoàn toàn không e ngại những này phong tỏa. Nhưng hắn ngày hôm nay lại đây, hơn xa ngoài miệng giả trang bức coi như. Này đó ẩn giấu hồi lâu tam sắc hỏa liên, giờ khắc này đã ở hắn tay áo bào bên trong, trong lòng bàn tay cuồng bạo xông tới, bất cứ lúc nào muốn nổ tung. Này một chiêu là thật, Phật nổ hỏa liên. Hệ thống đều nhắc nhở quá, uy lực quá lớn, người sử dụng cần cẩn thận. Nhưng hôm nay tình huống như thế, Từ Khuyết cảm thấy không cần là không xong rồi. Lúc trước không đủ đầy đủ, mặt khác hai cái luyện hư kỳ ông lão lúc nào cũng có thể trở về. Hơn nữa ở đây những kia thiên kiêu, mỗi một người đều vô cùng không đơn giản, tất cả đều là anh biến kỳ tồn tại. Vì lẽ đó, này một làn sóng nhất định phải đơn giản thô bạo, nổ chết một cái là một cái. Hung hăng phù văn màu vàng tạo thành hình vuông lao tù, mang theo ấm ánh huy mang, hướng Từ Khuyết bao phủ mà tới. Ở mọi người cảm thấy hắn không thể chạy trốn thời gian, Từ Khuyết dưới chân đột nhiên bước ra một mảnh chớp giật, ngang trời lướt trên. Sau một khắc, hắn lạnh giọng hét lớn. Ca một câu thô thứ đào, ba cu há thô to. Toàn trường mọi người trong nháy mắt một mặt giải ra. Hắn đang nói cái gì? Có người ngạc nhiên nói. Từ Khuyết hô to. Nổ tung chính là nghệ thuật. Dứt tiếng, tay áo bào vung lên, trưởng này đóa tán khủng bố năng lượng tam sắc hỏa liên đột nhiên xuất hiện. Vèo. Tam sắc hỏa liên vứt ra trong nháy mắt hướng phía dưới Khương Sơn chờ người tung bay đi. Ở mấy người ngạc nhiên trong ánh mắt, hỏa liên tỏa ra rồi. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc đáng sợ mà sức mạnh cuồng bạo bao phủ mà ra. Toàn trường mọi người sắc mặt kịch biến, dồn dập tựa như tia chớp tấn lui lại. Tần Cơ cũng chấn kinh rồi, căn bản không nghĩ tới Từ Khuyết sẽ sử dụng tới bực này khủng bố sát chiêu, quả thực là giết địch 1000, tự tổn 800 ạ. Thao thiên hỏa ánh sáng, đem toàn bộ Minh Nguyệt lâu tràn ngập, Khương Sơn cùng Cung Nguyệt chờ người làm cách đó xông lên, trong nháy mắt bị thôn phệ. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 410 điểm giá trị trang bức. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết thành công đánh giết anh biến kỳ cấp cường giả, thu được 2 triệu ếp. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết thành công đánh giết anh biến kỳ cấp cường giả, thu được 2 triệu ếp. Nắm thảo. Lúc này, Từ Khuyết đột nhiên kêu to, không để ý tới hệ thống bên trong tiếng nhắc nhở, thân hình nôn nóng lùi, căn bản không kịp bắt thần hành độn tẩu phù. Đây là hắn lần thứ nhất triển khai. Phật nộ hỏa liên. Hoàn toàn không nghĩ tới uy lực cường hãn đến trình độ như thế này, nếu như đi chậm một bước, chính mình cũng đến sao cho ở này. Vèo. Lúc này, một đạo bạch y bóng người từ không trung lượt dưới, cả người tán hà huy, chính là Tần Cơ. Trên trời không nguyệt, minh nguyệt vô tâm, phong. Nàng âm thanh lanh lảnh, vang vọng minh nguyệt lâu, bốn phương tám hướng vách tường chấn động, tuôn ra một đám lớn lít nha lít nhít phù văn màu vàng, dũng hướng về phía sau này nhóm lớn thiên kiêu. Lần này không còn là minh nguyệt luân hồi khóa, mà là phong ấm chi trận, dùng để bảo vệ những kia thiên kiêu. Bởi vì nàng rất rõ ràng, nếu như những kia thiên kiêu chết hết ở này, đừng nói minh nguyệt lâu. Dù cho nàng kính hoa thủy nguyệt phái mạnh mẽ đến đâu, cũng sẽ có phiền toái lớn. Ầm. Trong nháy mắt theo những kia phù văn màu vàng hạ xuống, phía sau gấp lui lại bên trong hơn 100 tên thiên kiêu, hoàn toàn bị ánh vàng bao phủ, thành công chặn lại rồi Từ Khuyết tam sắc hỏa liên. Từ Khuyết ngạc nhiên, không nghĩ tới tòa này minh nguyệt lâu cường hãn như vậy, có thể tùy ý cô gái mặc áo trắng trưởng khống. Dường như một cái to lớn pháp bảo giống như, liền loại uy lực này tam sắc hỏa liên đều có thể chống đỡ được, thành công cứu một đoàn thiên kiêu. Hắn không khỏi nhìn về phía Tần Cơ, chắp tay nói. Cô nương, ngươi thật là lợi hại nha, ngực vung một cái, giữa tứ hải. Tại hạ bội phục. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 560. Một tiếng vang nhỏ bên trong Tần Cơ càng giữa trời phun ra một cái tiên huyết. Nguyên bản lập tức điều động minh nguyệt lâu nhiều như vậy phù văn cũng đã ra nàng cực hạn, huống hồ còn muốn bảo vệ ở đây nhiều như vậy thiên kiêu. Lấy sức một người cùng tam sắc hỏa liên đối kháng, dù cho nàng là luyện hư kỳ cũng có chút khó có thể chịu đựng, trong nháy mắt liền gặp một ít nội thương, nhưng này tơ nội thương vẫn có thể khống chế được. Kết quả vừa nghe Từ Khuyết nói. Ngực vung một cái, giữa tứ hải. Tần Cơ lập tức liền khí nổ, nội thương cũng bị tác động, máu tươi từ trong miệng phun ra. Toàn trường mọi người cũng dồn dập phục hồi tinh thần lại, nhìn chu vi chật vật không ngớt, chung quanh sụt lạc minh nguyệt lâu, rất nhiều người trong lòng ngơ ngác. Đây là cỡ nào lực phá hoại? Chỉ là một cái anh biến kỳ 4 tầng. Làm sao có khả năng làm được bước đi này? Nhưng mọi người lại dư vị Từ Khuyết vừa vặn nói, lập tức không còn gì để nói. Ngực vung một cái, giữa tứ hải. Đại ca, ngươi vẫn đúng là rất sao có tài à? Nổ xong nhân gia minh nguyệt lâu, còn dám như thế làm người tức giận, không mang theo như thế tổn nha. Ngươi chính là đang tìm cái chết, ngươi biết không? Lần này là triệt để cầm kính hoa thủy nguyệt phái đắc tội chết rồi nha. Chủ thượng. Lúc này, hai đạo thanh âm lo lắng từ minh nguyệt lâu ngoại chuyện đến. Sau một khắc, hai đạo bóng đen từ không trung xẹt qua, giống như hai trận màu đen cơn lốc, mang theo bàng bạc sát ý, bao phủ trở về. Là Vân lão cùng Phong lão trở về rồi. Có người lúc này kinh ngạc thốt lên. Từ Khuyết cũng quay đầu nhìn lại, lập tức bấm ra thần hành độn tẩu phù. Hết cách rồi, đừng xem Tần Cơ huyền lên tiếng rất cao, có thể luận thực lực, này hai ông lão mới là châu bò tồn tại, không trêu chọc nổi nha. Lúc này, hắn la lớn. Minh Nguyệt Lâu còn có Khương gia cùng Cung gia, các ngươi nghe rõ ràng, lão tử ngày hôm nay chính là chấm thang Khương Hồng Nhan ra mặt, hiện tại chỉ là ta Tạc Thiên chấm thang thu hồi lại một điểm lợi tức, món nợ này sau đó còn có thể chậm rãi với các ngươi thanh toán. Nói xong, hắn trên tay phù lục một nhiên thân hình dần dần từ tại chỗ mơ hồ. Lớn mật bọn chuột nhắt, đứng lại cho ta. Vân lão cùng Phong lão lệ thanh nộ hống, nhanh chóng đánh về phía Từ Khuyết đảo kia tàn ảnh. Từ Khuyết tỏ rõ vẻ tiện hề hề cười. Đến à, tới bắt ta à, có tức hay không? Liền hỏi các ngươi có tức hay không? Vừa dứt lời, Từ Khuyết trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. À! Vân lão cùng Phong lão gào thét. Cứ việc bọn họ độ nhanh hơn nữa, chung quy cũng khó có thể đuổi tới tại chỗ vồ hụt. Từ Khuyết loại này làm bộ xong bước liền chạy, chạy trước còn thả loại này lời hung ác, quả thực là tức chết người không đền mạng. Dù là Vân lão cùng Phong lão loại này cấp cường giả, giờ khắc này vồ hụt sau khi cũng tức giận đến cả người run, cũng lại khó có thể duy trì loại kia hờ hứng tâm tư, con ngươi đỏ chót, muốn giết người. Nhưng ở này đồng thời, mọi người sắc mặt cũng bắt đầu quái lạ lên. Từ Khuyết trước khi đi thả xuống lời hung ác, rất làm người khiếp sợ. Chẳng ai nghĩ tới, hắn lại là vì là Khương Hồng Nhan ra mặt. Có thể cái này Tạc Thiên Bang căn bản là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, đến tột cùng là từ đâu nhô ra. Tại sao lại có như thế mạnh mẽ thiên kiêu? Hắn chỉ là một cái anh biến kỳ bốn tầng, dám như thế trước mặt mọi người cùng kính Hoa Thủy Nguyệt phái, Khương gia cùng với Cung gia là địch, chẳng lẽ này Tạc Thiên chấm thang sau lưng còn có cái gì cao nhân cho hắn làm chỗ dựa? Bằng không hắn dựa vào cái gì gan to như vậy, dám nói loại này lời hung ác? Tạc Thiên Bang. A, nghĩ tới hồi trước ở Nam Châu Đại Lục thời điểm còn giống như thật nghe nói qua cái này tên bang. Lúc này, một đạo bóng người chậm ung dung từ trên thang lầu đi xuống, hờ hững nói rằng. Hạ xuống người chính là Bát Hoang Thanh Long phái Tiêu Thái Huyền. Hắn vẫn chưa tham dự Minh Nguyệt Lâu vừa nãy này sân đại loạn, nhưng động tính quá lớn cũng ảnh hưởng hắn, vì lẽ đó giờ khắc này không muốn ở thêm. Thiên Cơ Các Hàn Oanh cũng theo sau lưng, hai người đều là từng người môn phái thánh tử thánh nữ, thân phận cực kỳ cao quý, không thể ở loại này loạn đợi đến dưới. Có thể Tiêu Thái Huyền lập tức liền gây nên ở đây chú ý của mọi người. Thậm chí là Tần Cơ cùng Vân Lão cùng với Phong Lão cũng bỗng nhiên đưa mắt tìm đến phía Tiêu Thái Huyền. Tiêu Thái Huyền đem lời nói rõ ràng ra. Này Tạc Thiên chấm thang là đến từ Nam Châu Đại Lục sao? Tần Cơ từ lâu ổn định thương thí, cũng không lo ngại. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn Tiêu Thái Huyền hỏi. Trong lòng nàng đằng đằng sát khí đối với Từ Khuyết hận thấu xương. Dù sao Từ Khuyết này nháo trò, không chỉ có nhục nhã nàng còn cầm Minh Nguyệt Lâu nhiều năm như vậy danh dự làm không còn. Dù như thế nào, mối thù này đều phải đến báo. Tiêu Thái Huyền nhưng là lắc đầu một cái, cười lạnh nói. Tần Cơ, ở ngươi Minh Nguyệt Lâu người gây chuyện không phải là ta. Ngươi đừng dùng loại này ngữ khí nói chuyện với ta, ta cũng không nỡ ngươi cái gì. Tần Cơ nghe vậy, cũng hơi tỉnh táo lại, mạnh mẽ bình phục lửa giận trong lòng trấn định nói. Tiêu Huyên nói tới là kính xin Tiêu Huyên báo cho một thoáng, này Tạc Thiên chấm thang đến tột cùng lai lịch gì. Ha ha, lai lịch gì ta không rõ ràng, chỉ biết là hiện tại có một người chính đang đánh Tạc Thiên chấm thang cờ hiệu ở Nam Châu Đại Lục khắp nơi gây chuyện thị phi, bí cảnh thử luyện sắp mở ra, có thể Nam Châu bên kia hiện tại là gà chó không yên, bằng không ta cũng sẽ không đột nhiên về Đông Hoang. Tiêu Thái Huyền cười nhạt nói. Là ai? Tần Cơ con ngươi híp lại, trầm thanh hỏi. Tiêu Thái Huyền tháp xuống thang lầu, nói ra một cái tên. Đoạn Cửu Đức. Cái gì? Lúc này, không chỉ có là Tần Cơ, liền ngay cả Vân Lão cùng Phong Lão bao quát ở đây tất cả mọi người, tất cả đều trợn to con mắt, tỏ rõ vẻ ngơ ngác. Ta trời ạ! Chẳng trách tiểu tử kia có như thế sức lực, nguyên lai sau lưng chỗ dựa là Đoạn Cửu Đức. Lần này có thể huyền Đoạn Cửu Đức người kia thực sự là. Huyên đệ đừng nói lung tung, cẩn thận họ là từ miệng mà ra. Vâng vâng vâng, nguy hiểm thật ạ. Đoạn Cửu Đức như thế tên, để phần lớn thiên kiêu liền mở miệng nghị luận cũng không dám, dồn dập cấm khẩu, chỉ lo nói sai cái gì giống như. Mà Tần Cơ chờ người, sắc mặt cũng khó coi đến cực điểm, nhưng trầm mặt không nói. Tiêu Thái Huyền khẽ mỉm cười, cất bước hướng lâu ở ngoài mà đi, lạnh nhạt nói. Đúng rồi, thuận tiện nói một câu, Đoạn Cửu Đức ở bên ngoài tự xưng là Tạc Thiên chấm thang một thành viên, còn có cái đồ để gọi Từ Khuyết, có người nói hai thầy trò đã từng ăn qua Bắc Hải Côn Bằng bộ tộc còn làm thơ, bây giờ liền Côn Bằng bộ tộc đều cùng Đoạn Cửu Đức phản bội, khắp nơi truy sát hai người bọn họ thầy trò. Nói xong, Tiêu Thái Huyền thân hình dần dần xa xa biến mất ở Minh Nguyệt lâu ở ngoài. Toàn trường tất cả mọi người nghe xong, nhất thời yên lặng như tờ, trợn to con mắt, khó có thể tin. Đoạn Cửu Đức tự xưng là Tạc Thiên chấm thang một thành viên. Lẽ nào? Đoạn Cửu Đức loại kia hung hăng nhân vật, lại còn không phải Tạc Thiên chấm thang bang chủ. Hơn nữa còn có cái đồ đệ, trời ạ, làm sao chưa từng nghe nói hắn có đồ đệ. Càng kỳ quái hơn chính là, hai thầy trò còn ăn qua Bắc Hải Côn Bằng. Này trời ơi, cũng quá phát điên đi, Đoạn Cửu Đức này hàng cùng Côn Bằng tộc không phải mấy chục năm trước cứng đun quá sấy vàng kết bái huyên để sao? Làm sao chỉ chớp mắt liền đem nhân ra ăn à? Đây cũng quá rất sao không nói à? Mọi người ở đây vì là Từ Khuyết sự tình ở Minh Nguyệt lâu bên trong cảm thấy khiếp sợ giờ. Từ Khuyết mình dĩ nhiên xuất hiện ở ngoài thành. Thần hành độn tẩu phù truyền tống vẫn rất không ổn định, mỗi lần đều là tùy cơ phương hướng, nhưng cũng may khoảng cách ngắn, vì lẽ đó hắn tùy tiện sử dụng mười mấy tấm sau đều có thể thuận lợi rơi vào ngoài thành.